vậy còn có người nào khả năng nói cho nàng? Liễu Huyền Âm ký ức giống như trở lại 10 năm trước cùng con ngủ tại cùng một chỗ cái kia một chút ban đêm, trở về chỗ cũ một màn kia màn xấu hổ thẹn cảnh tượng. Nàng đột nhiên sừng sốt một chút, nghĩ đến một loại khả năng. Ương Nhi ngươi. Nàng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Làm sao vậy mẫu thân? Không, không có việc gì. Liễu Huyền Âm âm thanh run run một chút, nàng nghĩ đến một loại khả năng, thì phải là năm đó con một ít cái ban đêm đã tỉnh lại, hoặc là nói tại kia một chút ban đêm bên trong, con vẫn luôn đang giả bộ ngủ. Nghĩ đến đây, Liễu Huyền Âm thân thể liền kịch liệt run run, nếu quả thật là như vậy. Nàng không dám hướng xuống nghĩ. Mẫu thân, sư tôn nàng nói bậy, không cần để ý. Ngụy Ương vô cùng thân thiết nói. Liễu Huyền Âm nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, theo sau mới giảm thấp xuống âm thanh hỏi. Ương Nhi ngươi, ngươi theo khi nào thì bắt đầu yêu thích nữ nhân, ti, tất chân. Nàng âm thanh càng ngày càng run rẩy. Con, cũng không biết, liền, cũng cảm giác nữ nhân tất chân phía trên hương vị rất quen thuộc. Hơn nữa mỗi một lần ngửi được mẫu thân tất chân, liền có một loại mê người hương vị, tốt giống như trước ngửi qua thật lâu. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng trả lời. Vậy ngươi đúng, đối với trước đây cùng mẫu thân tại cùng một chỗ thời điểm ký ức. Còn có thể nhớ lại tới sao? Đương nhiên có thể nhớ lại đến, chẳng lẽ mẫu thân đã quên, lần trước cùng mẫu thân rơi vào đáy hồ thời điểm con liền nhớ lại đến trước đây sự tình. Trước đây mẫu thân một mực quá yêu thích ôm lấy con, còn thường xuyên cha đẻ thân khí, sau đó làm con đến dỗ. Khi đó con cũng yêu thích làm mẫu thân ôm, mỗi ngày đều có thể ngửi được mẫu thân trên người mùi thơm cơ thể. Liền, cũng chỉ có những cái này, những thứ này sao? Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, nàng nghĩ biết rõ ràng, con có hay không đoạn kia làm nàng xấu hổ thẹn ký ức. Nếu là có ký ức lời nói, chứng minh hắn trước đây đối với chính mình hành vi là biết. Giống như, còn có, mẫu thân buổi tối biết dỗ con đi vào giấc ngủ, có một lần con còn hỏi mẫu thân, trên chân mặc lấy mỏng manh là cái gì? Mẫu thân nói đó là tất chân. Con đã nói, tốt trượt, nghe thấy hương hương. Đừng nói nữa. Liễu Huyền Âm thẹn thùng nói, mặt sau sự tình mấy năm nay đến luôn luôn tại trong lòng nàng nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát, nàng lúc ấy thế nhưng ma xui quỷ khiến đem bọc lấy mỏng manh tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Làm hắn nghe một cái hương không thơm. Đại khái cũng chính bởi vì vậy, con mới nhiễm lấy yêu chân mê. Hì hì, tốt lắm Huyền Âm, vừa rồi là ta nói bậy. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên cười nói, sau khi nói xong lại hướng về Ngụy Ương chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, đồng tử nội hiện lên một tia rào hoạt. Chương 436, từ phía sau tiến vào. Mẫu thân, con còn nghĩ ngửi một cái mẫu thân tất chân. Ngụy Ương đột nhiên nói. Điều này làm cho Liễu Huyền Âm hai má lập tức đỏ bừng. Ha ha ha, Huyền Âm, con trai ngươi như vậy yêu thích nghe thấy ngươi người mẹ này tất chân. Còn không mau một chút, làm hắn nghe thấy một chút. Phượng Ngạo Tiên hướng về Liễu Huyền Âm cười. Không, đừng như vậy, Ương. Liễu Huyền Âm kiềm chế hô hấp. Mẫu thân, Ngụy Ương đầy mặt mong chờ nhìn nàng. Ngươi, Liễu Huyền Âm bất đắc dĩ thở dài. Lại thẹn thùng nhìn Ngụy Ương, quên đi. Cho ngươi nghe thấy, ngửi một cái, liền, đã nghe một chút. Nàng thân thể hướng về mặt sau thối lui, theo sau đem hai cái tất đen chân đẹp nhẹ nhàng nâng, trong này một cái đúng là phía trước bị Phượng Ngạo Tiên liếm láp quá, phía trên dính tất cả đều là nước miếng. Tinh xảo bàn chân vi khẽ nâng lên, đặt ở Ngụy Ương trên mặt, hơn nữa chủ động tại phía trên ma sát lên. Ngụy Ương đầy mặt say mê. Mũi dán tại trắng nõn bàn chân phía trên hít một hơi. Nhàn nhạt trường hương bị hút vào. Thơm quá, mẫu thân bàn chân tử thật thơm. Con tốt, rất thích nghe thấy. Y dài, ngươi thật là xấu. Không, không cho phép ngươi như vậy nhìn mẫu thân. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy, cảm giác được con trong miệng nhiệt khí không ngừng đánh vào ngón chân phía trên. Ngón chân cũng nhẹ nhàng rung rung vài cái, liền cảm giác phía trên truyền đến một cỗ ngứa ngáy. Ngươi nếu không ngại nói, liền, nên cái gì? Ngụy Ương đầy mặt mong chờ nhìn nàng. Đương nhiên là cho ngươi liếm một ngụm a. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười, mau liếm một ngụm, phía trên nhưng là còn có vi sư nước miếng đâu. Mẫu thân, con muốn ngươi tự mình nói, hy không hy vọng con liếm ngươi tất chân. Ô, Đừng hỏi mẫu thân. Liễu Huyền Âm thẹn thùng run rẩy. Kia, nếu mẫu thân không lời nói, coi như. Ngụy Ương tại Liễu Huyền Âm chân phía trên lại lần nữa nghe thấy vài lần, liền chủ động đem nàng hai cái tất chân di rời. Liễu Huyền Âm trong mắt rõ ràng lóe lên thật lớn thất lạc. Ba. Ngụy Ương thân thể lui về phía sau một chút, thô to con cặc theo Phượng Ngạo Tiên Âm đạo rút đi ra, treo tại hạ bộ vung vẩy một chút, mang ra khỏi một cỗ trong suốt chất lỏng. E hèm. Phượng Ngạo Tiên thân thể tê dần, trong miệng phát ra một đạo ngâm nga, buông mình nhuyễn ghé vào giường phía trên thở gấp. Nhìn con thô to con cặc, Liễu Huyền Âm song trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị. Mẫu thân, đem quần lót thoát ha. Ngụy Ương đi đến Liễu Huyền Âm phía sau, vòng ở thân thể của nàng nói. Ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm run rẩy thấp hừ một tiếng. Con nghĩ ngửi một cái mẫu thân quần lót hương vị. Có thể chứ, e hèm. Đừng như vậy. Liễu Huyền Âm rõ ràng cảm giác được con đang dùng tình nhân thân phận đùa giỡn nàng, bên trong thân thể dục vọng như là đốt cháy giống như, khoái cảm dần dần gia tăng, nguyên vốn đã ướt át âm hộ, hiện tại chảy ra càng nhiều dâm dịch, đem nàng quần chữ T hoàn toàn làm ướt. Ân, không nên như vậy, ương, cấp mẫu thân lưu, chừa chút tự tôn a. Liễu Huyền Âm có chút kháng cự nói, lại phát hiện Ngụy Ương ngón tay đã trượt đến nàng eo hông rồi, eo hông dây buộc tất nhẹ nhàng cởi bỏ. Sau đó quần chữ T bị ngón tay nắm, theo giữa hai chân thốn xuống dưới. Màu đen ren quần chữ T đã cuốn thành một đoàn, phía trên mang lấy đại lượng dâm dịch, có vẻ dâm uế đến cực điểm. Mẫu thân, đem chân nâng lên, con giúp ngươi cởi quần lót. Ô, Liễu Huyền Âm thân thể giống như bị khống chế được giống như, dựa theo Ngụy Ương lời nói, ngoan ngoãn nâng lên hai cái tất đen chân đẹp, hiện lên vết ướt ren quần chữ T liền bị cởi xuống dưới. Nhìn cái này màu đen ren quần chữ T, Ngụy Ương dùng sức nghe thấy một chút, lập tức cảm giác được phía trên truyền đến một cỗ đặc thù mùi thơm, trong này còn xen lẫn Liễu Huyền Âm độc đáo âm hộ hương, ẩm ướt ý rất nặng, một tia trong suốt chất lỏng theo quần lót hạ bộ tích rơi xuống. Mẫu thân, thơm quá a, chúng ta cùng một chỗ ngửi một cái. Không muốn. Liễu Huyền Âm kháng cự lay động thân thể, nhưng này món quần lót ren đã dừng ở trước miệng. Bọc lại âm hộ vị trí quần lót bị Ngụy Ương nhẹ nhàng chứa vào miệng bên trong, theo sau dán tại Liễu Huyền Âm môi phía trên. E hèm. Liễu Huyền Âm phát ra một đạo run rẩy rên rỉ, tiện đà cảm giác quần lót chung chen ép ra một cỗ dâm dịch, chảy xuôi đến nàng trong miệng. Ẩm ướt trượt lưỡi thơm đem quần lót mở ra, cách quần lót, bắt được Liễu Huyền Âm lưỡi thơm. A-ha-ha, không muốn. Liễu Huyền Âm mềm cả người, dày đặc hơi thở không ngừng phụt lên đi ra. Tại loại này dâm uế khiêu khích phía dưới, nàng không thể kiềm được, chủ động phun ra lưỡi thơm, liếm ở tại chính mình thơm ngào ngạt quần lót ren phía trên. Ngụy Ương từ phía sau lưng dán sát vào Liễu Huyền Âm, hai tay ôm lấy nàng hai cái tất đen đùi, tiếp lấy hai chân thải ở trên giường, dùng sức đem nàng ôm. Ngạo nghễ vểnh lên con cặc tại nàng hạ bộ đẩy, đột nhiên, hai bên ẩm ướt trượt môi mật hơi hơi há mồm, đem Ngụy Ương con cặc ngậm vào. Phốc! Thô to con cặc cắm vào đến nàng tử cung chỗ sâu. Ân a, ngươi, đừng như vậy, ô hừ, loại tư thế này, không được. Liễu Huyền Âm hoảng loạn nói, có thể môi thơm lại bị ướt đẫm quần lót ren hoàn toàn ngăn chặn. Ngụy Ương môi dính sát tại phía trên, đầu lưỡi tại nàng khoang miệng bên trong, tính cả quần lót cùng một chỗ, quấy. Mà hai người nửa người dưới lại gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, Ngụy Ương dùng đem nước tiểu tư thế ôm lấy nàng, bắt đầu nhất luân mãnh liệt quất cắm. Ba, ba ba, ba ba ba. Ngụy Ương hai tay ôm lấy Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp, bụng dùng sức lay động mấy phía dưới, thô to con cặc trước sau rút ra đút vào, mỗi một lần đều truyền đến phốc kỳ sóng nước âm thanh, tiếp lấy lại đánh vào Liễu Huyền Âm đầy đặn mông đẹp phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Liễu Huyền Âm mông đẹp bị va chạm run rẩy, bất quá một hồi, liền từ nguyên bồn trắng nõn quang điểm, chuyển biến thành mềm mại hồng phấn. Tại đây cổ khoái cảm phía dưới, Liễu Huyền Âm thân thể đều phải co giật rồi, hai cái tất đen chân đẹp dùng sức căng thẳng, kiềm chế rên rỉ không hoàn toàn theo khóe miệng ở giữa tràn ra. Chẳng qua, môi của nàng đã bị Ngụy Ương ngăn chặn, lưỡi thơm cũng bị Ngụy Ương cách quần lót ren tại dưới đầu lưỡi không ngừng chiêu đùa, bởi vậy chỉ có thể đứt quãng nói, liền rên rỉ cũng không khi muốn ngừng dừng một cái. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm, theo trên giường đi đến trên mặt đất, mỗi bước đi, nàng con cặc liền tại Liễu Huyền Âm từ cung nội va chạm một chút. đánh nàng mông đẹp không ngừng run rẩy lên. Bên cạnh Phượng Ngạo Tiên mặt mỉm cười nhìn hai người dâm đãng giao hợp, theo sau vuốt vuốt Tấn một bên mái tóc, thoải mái nằm ở giường phía trên, an tĩnh thưởng thức dâm diễn. Nàng đã thỏa mãn, đêm nay cao trào nhiều lần, tích góp từng tí một dục hỏa không sai biệt lắm cũng phát tiết xong rồi, bất quá nhìn Liễu Huyền Âm loại này dâm uế tư thế, Phượng Ngạo Tiên như trước có loại dục dục nhảy thử, nghĩ muốn gia nhập cảm giác. Bất quá, nàng lại lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này, nếu là tại dưới làm đi, chỉ sợ chính mình mềm mại thân thể đều có khả năng bị tên tiểu tử hư hỏng này đụng tán giá. A-H-A, ô ân, đừng như vậy dùng sức, A-O, nhẹ chút, ngươi quá lớn, nha ha, không, đừng tới. Liền lật vài chục lần địt, Liễu Huyền Âm tử cung giống như đã hoàn toàn mở ra, đang dùng mềm mại lỗ thịt gắt gao hút Ngụy Ương con cặc. Mỗi một lần rút ra thời điểm Ngụy Ương đều có khả năng hao phí rất lớn khí lực. Ân. Ngụy Ương thở hổn hển, rên rỉ một tiếng, cảm giác tử cung nội hấp lực càng ngày càng mãnh liệt, theo sau đem đầu lưỡi theo nàng trong miệng rút đi ra, món đó dâm uế mang lấy đại lượng ẩm ướt dịch quần lót gen, cũng rơi xuống đến Liễu Huyền Âm to lớn viên thịt phía trên. Viên thịt đột nhiên lay động vài cái, quần lót gen bị ném đến phía trên, theo sau tại Ngụy Ương càng thêm hung mãnh quất cắm phía dưới. Viên thịt bắt đầu điên cuồng vung vẩy. 3, 3, 3, 3. Đây là viên thịt vung vẩy sau đó, tạp ở trước ngực âm thanh, nghe vào rất giống Ngụy Ương hạ bộ cùng nàng mông đẹp va chạm dâm lãng tiếng. Mẫu thân, người âm đạo thật sâu, con cảm giác toàn bộ con cặc đều lấp không đầy. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói một câu, ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể tại tầm cung nội thong thả đi. Y dài, ngươi, e hèm, ngươi đừng nói chuyện, ê a. Không, không đúng, ngươi nhanh đưa, đem mẫu thân phóng, buông xuống, mẫu thân thân thể mau, sắp không chịu nổi, ân a, chứng thối, nhẹ chút, a nha, không, đừng tới, ô ô. Liễu Huyền Âm rên rỉ phảng phất là mỹ diệu nhạc khúc, đứt quãng, lại có mãnh liệt tiết tấu, mà nguyên bản có thể nói một hơi lời nói, nhưng ở cỗ này mãnh liệt xung kích phía dưới, nói thật lâu. Không. Con muốn cho mẫu thân lại lần nữa cao trào. Mẫu thân, không muốn kiềm chế thân thể của mình, tận tình cầm cung mở ra, nghênh tiếp con xung kích. Ô ân, ngươi, ân ha, đừng nói chuyện, mẫu thân không phản kháng là được. Nhưng ngươi nhẹ chút ha, nha, mẫu thân thân thể tốt chua, muốn rời ra từng mảnh. A, một tiếng cuối cùng rõ ràng cao vút rất nhiều. Đó là bởi vì Ngụy Ương quy đầu lại một lần nữa hung hăng đâm vào Liễu Huyền Âm tử cung bên trong, tại cắm vào tử cung nội chớp mắt, liền điên cuồng quấy lên. Từng mảnh một ẩm ướt trượt ấm áp mềm mại lỗ thịt, bị chen ép thành các loại bất quy tắc hình dạng, theo sau bên trong toát ra đại lượng chất lỏng. Cỗ này chất lỏng, đúng là Liễu Huyền Âm dâm dịch, nhưng là nhìn nàng bộ dạng, còn cũng không có đạt tới cao trào, thế nhưng cũng đã bắt đầu thủy mãn kim sơn. Ngụy Ương đã sớm biết mẹ ruột của mình trời sinh chính là cái mẫn cảm mà nhiều thủy người, cùng đại di nương Liễu Nguyệt Yên hoàn toàn tương phản. Liễu Nguyệt Yên trời sinh chính là tính lãnh đạm, mà tử cung nội cũng rất khó xuất thủy, nhất định phải đem tiền hí làm xong sau, mới có thể sinh ra nhẹ nhẹ giọt nước. Hai cái này tìm muội, phảng phất là sự vật tính hai mặt, nhất trời sinh mẫn cảm, nhất trời sinh tính lãnh đạm, nhưng cuối cùng đều muốn bị hắn hoàn toàn chinh phục. Mẫu thân, về sau con muốn địt thời điểm, ngươi cấp không cho con địt. Ngụy Ương một bên dùng sức địt Liễu Huyền Âm, nhất một bên mở miệng hỏi. Ô, ngươi câm miệng, đừng nói chuyện. Nói mau, bằng không lời nói, con một mực địt ngươi đến hừng đông. Ngụy Ương nhổ ngụm nhiệt khí, lại lần nữa nói. Y dài, nha ha, không cho ngươi, A-H-A, không được, chúng ta là mẹ con a. Không thể làm loại chuyện này. Ân ha, ngươi nhẹ chút, muốn bị làm hư, ô, con mặc kệ, cho dù là mẹ con cũng muốn, cưới mẫu thân thê, làm mẫu thân cả đời đều là con thê tử. Về sau mẫu thân còn muốn cấp con sinh con, đêm nay con muốn cho mẫu thân mang thai. Phốc. Một đạo tầng tầng lớp lớp cắm vào tiếng truyền ra, nhanh nhận lấy mà đến chính là, hạ bộ cùng mông đẹp va chạm giòn vang. 3. Âm thanh thực thanh thúy, có thể nghe vào lại dị thường nặng, Liễu Huyền Âm mông đẹp bị đụng đột nhiên giật giật một cái, ở giữa đạo kia rất nhỏ giữa đùi, đã ở mông đẹp kịch liệt co lại phía dưới, bị hoàn toàn đè lại. Hai bên màu mỡ bắp đùi hoàn toàn kề sát tại cùng một chỗ, căn bản không có nửa điểm chia lìa bộ dạng, lúc này nhìn qua, Liễu Huyền Âm mông chỉ có một đầu khe hở hẹp, cho dù là cọng tóc cũng không cách nào xuyên vào đi. Ô a, chứng thối, phá hư con, ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi thật tàn nhẫn, ê a, a hát a, mẫu thân muốn, muốn không được. Ô ô, ngươi, ngươi chỉ biết khi dễ mẫu thân, ô ô, liền, liền ngươi sư tôn ngươi, ngươi đều không có như vậy nhục nhã. Nghe xong cỗ này rên rỉ, trên giường Phượng Ngạo Tiên lập tức sừng sốt, nàng kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm run rẩy thân thể. Bị địt khóc. Nàng có thể nào không kinh ngạc, cái này cao cao tại thượng giống như thần nữ nữ nhân, cư nhiên tại con trai mình thô to con cặc phía dưới, bị địt khóc. Nhưng là Liễu Huyền Âm rên rỉ tiếp tục truyền đến thời điểm lại làm cho Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa sừng sốt một chút. Nghe vào cũng là rất giống tiếng khóc, nhưng là tiếng khóc bên trong thế nhưng mang lấy một loại kiềm chế sau sắp bùng nổ dâm đãng kêu la. Giống như khóc phi khóc, đây là một loại chỉ có khoái cảm mãnh liệt phía dưới, mới có thể phát ra đến rên rỉ. Mẫu thân ngươi, ngươi khóc, mẫu thân, con nhẹ chút. Nghe thấy Liễu Huyền Âm giống như khóc phi khóc âm thanh, Ngụy Ương liền vội vàng vỗ về đến. Ương Ương, tiếp tục dùng lực, mặc kệ nàng. Nàng đây là khoái hoạt đến cực hạn dâm đãng kêu la, không phải là tiếng khóc. Mẹ ngươi hoàn toàn có thể thừa nhận cuồng hơn bạo quất cắm. Phượng Ngạo Tiên tại một bên liền vội vàng nói một câu. Chương 437. Mẫu thượng triều phun. Y dài, chết nữ nhân ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không, ương nhi ngươi, ngươi đừng nghe nàng, mẫu thân đã không được, ân a, a ô, lại rốt cuộc. Liễu Huyền Âm muốn quát lớn Phượng Ngạo Tiên, tuy nhiên lại bị con thô to con cặc mãnh liệt hơn đánh sâu vào, dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không tì vết phòng trừng Phượng Ngạo Tiên rồi, cả người hoàn toàn chìm đắm tại cỗ này nhục dục bên trong. Ba ba ba, tràn ngập tiết tấu va chạm tiếng tại toàn bộ tẩm cung nội vang lên, mỗi một lần tiếng vang sau đó, cũng làm cho nhân mặt đỏ tai hồng, như vậy dâm lãng quất cắm, Liễu Huyền Âm sắp hoàn toàn trầm luân, chỉ có thể bảo trì ở cuối cùng lý trí. Nàng sau lưng dán thật chặt ở con ngực, toàn thân sức nặng đều đặt ở con thô to con cặc phía trên, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt điên cuồng vung vẩy, trên đầu mái tóc chẳng biết lúc nào cũng tản ra, tại cúi đầu thời điểm mái tóc liền che giấu nàng ý loạn tình mê gò má. Hai cái tất đen chân đẹp bị dùng sức đẩy ra, hình thành hình chữ bát ba, dây buộc tất rơi xuống đến háng, theo bên trong đùi đoạn trở xuống, là siêu mỏng màu đen tất chân, bởi vì tại đây cổ kịch liệt địt phía dưới, tất chân thượng đã xuất hiện đại lượng mồ hôi. Bắp chân gấp khúc, tất chân căng thẳng, mười nền móng chỉ dùng sức cong vòng, kẽ ngón chân nội cũng xuất hiện đổ mồ hôi. Tùy theo Ngụy Ương từ phía sau không ngừng địt, nàng hai cái tất đen bắp chân cũng tại trong không trung không ngừng lay động, nhìn qua dị thường dâm uế. Ngụy Ương ôm lấy nàng xinh đẹp mềm mại thân thể, không có bất kỳ cái gì áp lực, hai tay dùng sức khoác ở bắp đùi của nàng, hai chân trần tại bình trượt trơn bóng trên mặt đất nhẹ nhàng chậm chạp đi, mỗi bước đi, liền rất nhanh đút vào nhiều lần. Mỗi một lần đều đem quy đầu hung hăng đâm vào Liễu Huyền Âm tử cung chỗ sâu. Hai người trên người đều chảy xuống mồ hôi, tại lần lượt hung ác và xấu hổ xung kích phía dưới, hóa thân vì dâm thú. Tùy theo Ngụy Ương quất cắm, Liễu Huyền Âm vùng mu không ngừng căng đầy lại co lại, rõ ràng có thể nhìn thấy dương vật đâm vào rút ra dấu vết, phía dưới hòn le cũng biến thành đỏ bừng, hai bên phấn nộn tiểu môi mật bị ma sát sắp biến hình, có thể phía trên co giãn như trước có thể làm cho môi mật chớp mắt khôi phục. Thô to dương vật theo Liễu Huyền Âm âm đạo rút ra chớp mắt, liền có thể nhìn thấy phía trên gân xanh, miệng huyệt hơi hơi co lại, sau đó liền bị lại lần nữa kéo mở, hạ bộ dùng sức va chạm, phấn nộn mông liền run động một cái. Cho dù là Phượng Ngạo Tiên, lúc này nhìn hai người giao hợp, cũng mặt đỏ tai hồng. Tiểu chứng thối, thật muốn đem mẹ ngươi địch tiểu A, là được, chính là vi sư, cũng không nhất định có thể đủ, thừa nhận ngươi như vậy khí lực A. Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp quất cắm, hai má lập tức đỏ ửng, nghĩ đến mình bị như vậy địt, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu liền cao trào. Thật có thể nhẫn a Huyền Âm, bị con trai ruột địt lâu như vậy, thế nhưng còn có thể bảo trì một tia cuối cùng lý trí. Kế tiếp, ngươi hẳn là liền nhịn không được đi à nha. Tùy theo Phượng Ngạo Tiên nói nhỏ sau đó, Liễu Huyền Âm trong miệng lại truyền đến một cỗ dâm đãng tiếng kêu. Ê a. Ồ à, tốt, đẹp quá, làm sao có khả năng như vậy, không, không được, Ương Nhi ngươi nhẹ chút, ta là mẹ ngươi à. Muốn, phải chết, ô, thân thể muốn hỏng. Mẫu thân, con muốn cưới ngươi. Ngụy Ương dùng sức địt, sau đó dán tại nàng đỏ bừng hai má phía trên nói một câu. À, ngươi nói cái gì, ê à, không, ngươi hồ môn loạn ngữ, à ân, không thể, tuyệt đối không, không thể, không, con muốn cho mẫu thân ngươi làm con thê tử. Ngụy Ương dùng sức thở dốc một cái nói tiếp nói. Y dài, ô, sao có thể như vậy, nha ha, ta là mẹ ngươi, làm sao có khả năng gả cho ngươi. Con mặc kệ, muốn làm mẫu thân gả cho con. Tiểu chứng thối. Ngươi thật đúng là đại nghịch bất đạo, liền mẫu thân của mình cũng dám cưới. Ngươi cưới Huyền Âm, kia đài thì làm sao bây giờ? Phượng Ngạo Tiên nhịn không được bĩu môi nói. Ân, kia liền cùng một chỗ cưới, đem đài nhi cùng mẫu thân cùng một chỗ cưới. Vậy vi sư đâu này? Đồ nhi đã sớm đem sư tôn trở thành thê tử của mình đối đãi. Nếu như sư tôn nguyện ý, đến lúc đó hãy cùng sư tỷ cùng một chỗ mặc lên giá y, gả cho đồ nhi. Hừ, tiểu chứng thối, tha ngươi, coi như ngươi có lương tâm. Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt thấy Ngụy Ương nói. Ô, không được, con ngươi đừng nói mê sảng. Mẫu thân làm sao có khả năng, gả cho ngươi, không. Con muốn cấp mẫu thân hạnh phúc, không bao giờ nữa làm mẫu thân một mình trong phòng. Ngụy Ương trầm giọng nói, theo sau ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể đi trở lại mép giường. Hắn đã tại tầm cung nội tha một vòng. Con cặc đã ở Liễu Huyền Âm từ cung nội quất cắm mấy trăm phía dưới. Mà này mấy trăm cái mỗi một lần va chạm, tuy rằng làm Liễu Huyền Âm thân thể run rẩy đến co giật, nhưng là cũng không có đạt tới cao trào. Giống như là bị nàng hết sức chế trụ, nếu không coi nàng mẫn cảm thân thể, đã sớm cao chiều. À, không, không được, mẫu thân muốn không được, ô. Đột nhiên, Liễu Huyền Âm dâm đãng kêu la một tiếng. Rốt cuộc áp chế không nổi cao trào dục vọng rồi. Nhìn Liễu Huyền Âm đầy mặt ửng hồng, lại hướng về nàng hạ thân trong lỗ đáy nhìn, trong lỗ đáy hình như muốn mở ra, Phượng Ngạo Tiên hình như ý thức được cái gì, vì thế hướng về Ngụy Ương nói. Nhanh chút đem mẹ ngươi ôm đến phòng tắm, nàng muốn cao trào. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương tuy rằng không rõ, nhưng còn là dựa theo ý của nàng làm, vì thế ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể bước nhanh đi đến phòng tắm. Vừa mới tiến đến phòng tắm, Liễu Huyền Âm liền cũng chịu không nổi nữa, trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ. A, quăng, ném, xì một tiếng. Liễu Huyền Âm tử cung hoàn toàn mở ra, phun trào ra một cỗ hung mãnh chất lỏng, bao lấy Ngụy Ương con cặc. Ngụy Ương cảm giác con cặc bị ẩm ướt trượt ấm áp dịch nhờn bọc lại, càng thêm dục vọng mãnh liệt đằng một chút bùng nổ, quy đầu vừa run, tại tử cung nụ hoa chỗ điên cuồng quấy vài cái. Tinh dịch liền khống chế không nổi phun ra đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hai người phun ra âm thanh hình như đồng thời vang lên, Liễu Huyền Âm dâm dịch đánh vào Ngụy Ương con cặc phía trên, Ngụy Ương tinh dịch đánh vào Liễu Huyền Âm từ cung nụ hoa trung cung thịt phía trên, lẫn nhau từ A bay vụt quá trình bên trong, dần dần dung hợp đến cùng một chỗ. Ti. Lúc này, nhất dòng nước tiếng vang lên, Ngụy Ương hơi sững sờ, theo sau liền nhìn thấy một đạo trong suốt dòng nước quẹt ra nhất đường vòng cung. Dừng ở mặt đất phía trên. Đó là Liễu Huyền Âm nước tiểu bị Ngụy Ương mấy trăm lần địt phía dưới đái ra. Y dài, ô. Ý thức được chính mình đái ra đến, Liễu Huyền Âm cũng không nhịn được nữa khóc. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, dùng một cái đem nước tiểu tư thế ôm lấy hai chân của nàng, liên tục tiếng nước giống như tạo thành một đảo trong suốt cầu vồng, hơn phân nửa vang mới cuối cùng đình chỉ. Ô hừ. Tiếng khóc chung mang lấy một đạo run rẩy rên rỉ, Liễu Huyền Âm thân thể hoàn toàn than mềm xuống. Ta, của ta sở hữu tự tôn đều bị ngươi hoàn toàn đánh nát, ngươi hài lòng. Liễu Huyền Âm xấu hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng. Mẫu thân, người vĩnh viễn đều là con trong lòng thuần khiết nhất mẫu thân. Con chính là nghĩ, vĩnh viễn đem ngươi lưu tại bên người. Ngụy Ương tràn ngập xin lỗi nói, hắn biết. Mẫu thân mình loại này hàng năm cao cao tại thượng giống như thần nữ bình thường nữ nhân, bây giờ dưới tình huống như vậy bị con trai ruột của mình địt tiểu, loại này xấu hổ có thể nghĩ. Nhưng hắn cũng không có dự liệu được, mẹ ruột của mình bởi vì cực hạn khoái cảm mà phun chiều. tuy rằng trong lòng cực kỳ hưng phấn, khá vậy bởi vậy có chút áy náy. Hiện tại ngươi hài lòng. Liễu Huyền Âm hữu khí vô lực nằm tại trong ngực Ngụy Ương, nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám mở, nàng sợ nhìn đến chính mình loại này dâm đãng bộ dạng, càng không thể tiếp nhận, chính mình tại trong ngực con phun chiều. Mẫu thân, con sai rồi. Về sau con đều nghe mẫu thân. Hiện tại, mẫu thân còn có thể quản được ngươi sao? Ngươi, đều cưỡng bức mẫu thân làm loại chuyện này. Đại nghịch bất đạo xúc sinh. Liễu Huyền Âm giọng điệu đột nhiên lại lãnh xuống dưới. Mẫu thân, con giúp ngươi tắm rửa. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm đứng lên, lại nhìn trên mặt đất trong suốt giọt nước, theo sau đi đến thùng tắm một bên. Thùng tắm nội đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, hẳn là Phượng Ngạo Tiên Chi chuẩn bị trước tốt. Hắn đem Liễu Huyền Âm thân thể phóng tại bên cạnh mềm mại đệm rồi, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp lui phía dưới hai kiện màu đen siêu mỏng tất chân. Sau khi làm xong, hắn ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể tiến vào thùng tắm. Nước ấm bao trùm hai người thân thể, Liễu Huyền Âm lúc này mới cảm giác khôi phục một chút thể lực. Hai người đều bảo trì trầm mặc, Ngụy Ương nâng lên hai tay tại Liễu Huyền Âm thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve, vì hắn tẩy sạch mồ hôi trên người. Bất quá một hồi, liền tắm đến ngực, Ngụy Ương nhẹ nhàng cầm chặt Liễu Huyền Âm hai khỏa viên thịt, tại trong lòng bàn tay trà sát. E hèm. Liễu Huyền Âm sụi lơ vô lực nũng nịu rên rỉ một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, dùng lãnh đạm con mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng thần kỳ không có ngăn cản Ngụy Ương động tác. Ngươi về sau, nghĩ như thế nào liền như thế nào a? Ngươi trưởng thành, mẫu thân đã không quản được ngươi. Liễu Huyền Âm thở dài nói. Nàng hẳn là hận sao? Hẳn là hận, nhưng là thì như thế nào có thể hận, đây chính là nàng 10 tháng mang thai sinh hạ cốt nhục. Người mới vừa nói chính là thật. Lúc này, Liễu Huyền Âm đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Cái gì? Ngụy Ương sừng sốt một chút. Người nói cưới ta, có phải hay không thật? Liễu Huyền Âm sắc mặt cực kỳ bình thường lại lần nữa hỏi. Thật, mẫu thân ngươi. Ngụy Ương kiên định nói, nhưng là lại thập phần nghi hoặc, vì sao nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lúc này, hắn tại Liễu Huyền Âm trên mặt nhận thấy một loại cổ quái cảm xúc, nhìn qua thực đặc biệt. Có thể lại rất tầm thường, cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt. Ta đáp ứng ngươi. Liễu Huyền Âm trả lời làm Ngụy Ương giật mình ngay tại chỗ. Cái gì? Hắn hoàn toàn không thể tin được, nguyên bản tại hai người dâm loạn thời điểm sở lời nói, mặc dù là phát ra từ ở thật tình, có thể hắn cũng không tin tưởng mẫu thân của mình thật đáp ứng chính mình. Nhưng là bây giờ, tình huống gì? Ngụy Ương bối rối. Như thế nào, hiện tại ta đáp ứng gả cho ngươi? Ngươi cũng không dám rồi hả? Người nhát gan. Liễu Huyền Âm bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, giống như nói là một kiện thực tầm thường sự tình. Mẫu thân, con nguyện ý, con muốn cưới ngươi đương con thê tử. Ngụy Ương liền vội vàng phản ứng. Bất quá mẫu thân, ngươi thật nguyện ý gả cho con, trở thành con thê tử. Ngụy Ương lại lần nữa hỏi, như thế nào? Ngươi không tin. Liễu Huyền Âm chăm chú nhìn hắn, ngươi không phải nói yêu tha thiết mẫu thân nha. Nếu như đem mẫu thân của mình biến thành thê tử của mình. Hẳn là hội, rất kích thích ha. Liễu Huyền Âm khóe miệng đột nhiên xuất hiện một chút cổ quái nụ cười. Ngụy Ương trong lòng nghi hoặc sâu hơn, ánh mắt nhìn Liễu Huyền Âm, có chút kinh ngạc hỏi. Mẫu thân ngươi như thế nào đột nhiên? Có gì hiếu kỳ quái, này có lẽ mới là mẫu thân vốn là bộ mặt a. Liễu Huyền Âm không thèm để ý chút nào nói, bất quá ngươi chuẩn bị tính toán như thế nào cưới mẫu thân a? Rõ như ban ngày phía dưới, trước mặt của mọi người, cùng mẫu thân bái đường thành thân. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị thiên hạ nhân nhạo báng sao? Con nghĩ qua, đến lúc đó ngay tại con cùng sư tỷ hôn lễ phía trên, mẫu thân đắp lên đầu xa, ai cũng không biết. Ngụy Ương nghĩ nói, đây là hắn rất sớm phía trước nằm nghĩ tới. Nhưng chưa từng có cùng Liễu Huyền Âm đề cập qua ý tưởng. Nguyên bản nghĩ dùng phương thức này, là mẫu thân của mình cũng mặc lên giá y, bái đường thành thân thời điểm ngoại nhân tự nhiên không biết tân nương thân phận thật sự, chính là cho rằng vẫn là Nam Triều công chúa. Đến lúc đó đưa vào động phòng, toàn bộ tự nhiên đều nước chảy thành sông. Nhìn đến mẫu thân theo bắt đầu liền vì chính mình an bài một hồi hôn lễ, vẫn là cùng con trai mình hôn lễ. Thật sự là hoang đường. Liễu Huyền Âm nhìn thật sâu Ngụy Ương liếc nhìn một cái, liền đem hai má chuyển tới, thân thể dựa thật sát vào Ngụy Ương trong ngực. Hai người cũng không có ở nói chuyện, Ngụy Ương cũng chỉ là nhẹ nhàng vì nàng tắm thân thể, theo nửa người trên đến nửa người dưới, đều thanh tẩy một lần. Đang lúc hắn chuẩn bị đem Liễu Huyền Âm thân thể chuyển qua ôm tại trong lòng thời điểm Liễu Huyền Âm đột nhiên xoay người từ nương đến một bên khác, sau lưng dán tại một thùng phía trên, một đôi trắng nõn chân đẹp nâng, chống đỡ đến Ngụy Ương phía dưới ba phía trên, một đôi mắt đẹp cũng hiện lên một loại kinh diễm tia sáng kỳ dị, nhanh nhìn chằm chằm Ngụy Ương nói. Có chút ngứa, ngươi cấp nương liếm liếm. Mẫu thân ngươi, như thế nào, hiện tại không muốn liếm. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt thấy hắn. Không phải là ngươi nói. Về sau mỗi ngày đều muốn cấp nương liếm chân sao? Chương 438. Tâm ma tại khởi. Tốt, tốt mẫu thân. Ngụy Ương lại liền mắt nhìn Liễu Huyền Âm, có cảm giác mẫu thân mình phía trước chiều phun sau liền trở nên là lạ được rồi, nhìn không ra nơi nào có vấn đề, nhưng có chút xa lạ. Ngụy Ương nhìn đã đưa qua trắng nõn chân, theo sau há miệng ra môi, chân rất nhanh nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương còn chưa từng phản ứng đến, liền nhận thấy Liễu Huyền Âm ngón tay cái cùng ngón trỏ đã mở ra, kẹp lấy đầu lưỡi của mình, hơn nữa dùng cái ngón chân đem đầu lưỡi tại bên trong nhẹ nhàng chen ép, hoạt động, mặt khác tam căn trắng nõn ngón chân cũng dùng sức tách ra, tại khoang miệng nội quấy. Lúc này, một con khác chân ngọc cũng nâng, mang lấy ướt át giọt nước dán tại Ngụy Ương trên mặt hoạt động. Mẫu thân chân trần, cùng mặc lấy tất chân so sánh với, hai người hương vị như thế nào? Liễu Huyền Âm mở miệng nói. Đều rất thơm, vị rất ngon. Con đều, quá yêu thích. Vậy ngươi thích nhất loại nào đâu này? Liễu Huyền Âm tiếp tục hỏi. Vẫn là mặc lấy tất chân. Con thích nhất. Ân, nếu con yêu thích, cô nương kia thân về sau là hơn xuyên mặc tất chân a. Liễu Huyền Âm khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, yên lặng nhìn Ngụy Ương thưởng thức lấy chính mình trắng nõn bàn chân tử. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm đem ngón chân rút ra. Liền đem một con khác đặt ở Ngụy Ương trên mặt bàn chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Một bên liếm, một bên nhìn mẫu thân. Mẫu thân yêu thích con ôn nhu ánh mắt. Liễu Huyền Âm thở hổn hển câu chửi thề nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Nghe được lời này, Ngụy Ương lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đầu bắn xuyên qua, cùng Liễu Huyền Âm ánh mắt đối diện lên. Hắn đột nhiên phát hiện, Liễu Huyền Âm đồng tử chỗ sâu hình như lập lờ một cỗ thần thái khác thường. Nhìn qua rất là kinh diễm, nhưng là nhìn lâu, lại làm cho hắn có một loại có chút cảm giác hư ảo, phảng phất là một viên đen nhánh bảo thạch sở tỏa ra hư ảo quang ảnh tạo thành rực rỡ sắc thái. Hắn hoàn toàn không rõ vì sao sẽ có loại cảm giác này, nhưng cũng chưa đặt ở trong lòng. Hai người ánh mắt một mực đối diện, nhìn Ngụy Ương ngậm chính mình chân ngọc tại trong miệng nhẹ nhàng mút thỏa thích, Liễu Huyền Âm trong lòng vừa lòng cực kỳ. Nàng cũng không có ý thức được lúc này chính mình quái dị trạng thái. Cũng không có ý thức được, mình lúc này tâm cảnh đã hoàn toàn bị ảnh hưởng đến. Oạch, Ngụy Ương đầu lưỡi dán vào Liễu Huyền Âm bàn chân nhẹ nhàng liếm một ngụm, sau đó liền xách ở ướt sũng ngón tay cái, tại trong miệng cẩn thận đồng ý hút. Ân, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo ngâm nga, giống như bị liếm ra cảm giác, tiện đà đem một con khác chân ngọc phóng đến bên trong thủy, hướng về Ngụy Ương hạ bộ con cặc thải một chút. Ân, nhẹ chút, mẫu thân. Ngụy Ương cảm giác con cặc bị mềm mại chân ngọc dẫm ở, nhịn không được thở hổn hển câu chửi thề nói. Ngươi bây giờ biết nhẹ chút rồi hả? Liễu Huyền Âm híp lấy mắt theo dõi hắn, tiếp tục dùng trắng nõn bàn chân tại Ngụy Ương con cặc thượng dẫm lấy. Nguyên vốn đã mềm xuống con cặc, lúc này ở Liễu Huyền Âm chân ngọc thải đóng dần dần cương lên, một lần nữa biến thành nguyên bản thô to trạng thái. Ngược lại cương lên rất nhanh, tiểu chứng thối. Liễu Huyền Âm nhổ ngụm mùi thơm. Liền thoải mái dựa vào tại bên cạnh thùng tắm duyên, một bên hưởng thụ con liếm chân tuyệt vời mùi vị, một bên dùng chân ngọc dẫm con cặc phía trên, cho hắn chân dao. Mặt nàng cũng không có phía trước như vậy thẹn thùng, nhìn qua 10 phần bình tĩnh thản nhiên, giống như đây hết thảy đều không quan trọng gì. Ngươi tiếp tục liếm, mẫu thân nghỉ tạm một hồi. Liễu Huyền Âm nói, liền nhắm hai mắt lại, nhưng dẫm Ngụy Ương con cặc thượng chân ngọc cũng không có dừng lại đến. Mà là thỉnh thoảng dùng chân trường cùng ngón chân tại Ngụy Ương thân gậy cùng với quy đầu bốn phía ma sát, dẫm đạp. Ngụy Ương cũng không nói chuyện, hưởng thụ mẫu thân chân dao, liếm sách tinh xảo chân ngọc. Qua thật lớn một hồi, Liễu Huyền Âm thân thể đột nhiên run run một chút, tiện đà rất nhanh mở mắt. Nàng nhìn con đang tại chính mình chân ngọc phía trên liếm láp, cũng ý thức được chính mình một con khác chân ngọc chính dẫm lấy con cặc. Liễu Huyền Âm trong mắt lập tức xuất hiện kinh hoàng chi sắc. giống như phía trước cậu kia hành vi không chịu khống chế. Ngươi, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm đột nhiên dày một tiếng. Ngụy Ương sửng sốt một chút, không hiểu nhìn Liễu Huyền Âm, mẫu thân ngươi. Vừa rồi không phải là chủ động làm con liếm. Làm sao lại như vậy? Liễu Huyền Âm trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Là thật, mẫu thân còn hỏi con là chân trần liếm hương vị tốt, vẫn là mặc lên tất chân liếm hương vị tốt. Ta thật có, nói qua lời này. Liễu Huyền Âm ngẩn ra, nhìn chằm chằm con nhìn một hồi, cuối cùng xác định hắn cũng không có nói dối. Nàng như có điều suy nghĩ, hình như rơi vào ngắn ngủi nhớ lại, tiện đà biến sắc, hướng về Ngụy Ương rất nhanh dày một tiếng. Đi ra ngoài. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi ra ngoài. Liễu Huyền Âm dùng lãnh đạm âm thanh nói. Được rồi. Ngụy Ương thất lạc trả lời, đem trong miệng chân ngọc nhổ ra. Hắn cảm thán mẫu thân của mình quả nhiên hỉ nộ vô thường. Ngụy Ương theo thùng tắm nội đứng lên, thô to con cặc treo ngược ở hạ bộ, nhìn qua có chút kinh người. Liễu Huyền Âm hai má hơi đỏ lên, nghĩ đến phía trước chính mình vô ý thức chủ động, trong lòng lại là thở dài. Sau một lát, Ngụy Ương đi ra phòng tắm, Liễu Huyền Âm mới đem đầu đều xâm nhập nước ấm bên trong, qua một hồi di động đi lên, trong miệng sâu kín thở dài, cái này có chút phiền phức. Tâm ma đã, đến loại này tình cảnh. Vô hình vô tướng, tùy ý diễn biến, chỉ cần ý niệm cùng một chỗ, liền thừa dịp lúc thiếu mà vào. Nàng biết, vừa rồi chính mình sở dĩ sẽ chủ động làm ra loại chuyện đó, hoàn toàn là bởi vì tâm ma ảnh hưởng. Liễu Huyền Âm tâm ma hàng phục quá hai lần, sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Nguyên bản nàng cho rằng đã vượt qua, nhưng là lại không nghĩ đến, tâm ma phát sinh đến chính mình căn bản vô phát giác tình cảnh, ảnh hưởng tinh thần của mình ý chí, khống chế được chính mình hành vi, làm cho mình làm ra cử động như vậy. Bởi vì nhận được đáy lòng che giấu sâu đậm yêu tử tình kết ảnh hưởng, làm cho tâm ma lặng yên không một tiếng động tiềm nhập, khống chế được tâm thần của nàng. Tại đây cổ tâm ma phát sinh sau đó, sẽ làm ra trong thường ngày không dám làm sự tình, tựa như phía trước như vậy, chủ động đáp ứng phải gả cấp con trai của mình. Nếu như không phải là nàng tu vi tinh thâm, rất khó nhận thấy tâm ma phát sinh, nghĩ đến đêm nay chính mình chủ động mặc lấy tình thú tất chân dạy dỗ con, trong lòng nàng càng là hoảng loạn. Bởi vì nàng đã không biết, cái loại này hành vi là tâm ma, vẫn là chính mình ý tưởng chân thật. Chẳng lẽ thật, phải làm con thê tử? Không, loại này ý nghĩ, liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Ta làm sao có thể xuất hiện loại này ý nghĩ, tuyệt đối không thể. Ương Ương, mẹ ngươi ra sao? Gặp Ngụy Ương theo phòng tắm nội đi đến, Phượng Ngạo Tiên tò mò hỏi một câu. Không có việc gì, bất quá chính là có điểm lạ quái. Ngụy Ương cau mày nói, trong mắt lóe lên nhất vẻ lo âu chi sắc. Như thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả? Gặp Đồ Nhi lông mày nhíu chặt, Phượng Ngạo Tiên liền vội vàng hỏi nói. Ngụy Ương đem phòng tắm nội quan ở Liễu Huyền Âm bất giận biến hóa tình huống nói cho Phượng Ngạo Tiên. Nghe xong về sau, Phượng Ngạo Tiên lông mày cũng cau lên. Huyền Âm lại còn nói muốn chủ động gả cho ngươi, sau đó lại đột nhiên thay đổi tức giận trách mắng ngươi. Trong lòng nàng cũng thập phần nghi hoặc, cảm giác nhìn qua như là hai loại hoàn toàn khác biệt nhân cách, hơn nữa lấy Liễu Huyền Âm tính tình, cùng với thân phận của mẫu thân, làm sao có khả năng sẽ chủ động một cặp tử nói ra những lời này. Đúng vậy à, ta cũng thực nghi hoặc, nhưng là về sau mẫu thân biểu hiện, giống là hoàn toàn đều không nhớ rõ mới vừa nói qua nói giống nhau, còn biểu hiện ra giống như thường ngày nghiêm khắc. Ngụy Ương suy tư một lát nói. Ân, đây quả thật là rất kỳ quái. Phượng Ngạo Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, theo Ngụy Ương trong miệng biết được phòng tắm nội phát sinh sự tình, Phượng Ngạo Tiên cũng cảm thấy có chút quái dị, bất quá suy nghĩ một lát, cũng không nhận thấy được. Trước đừng suy nghĩ nhiều. Khả năng chính là lần thứ nhất với ngươi trải qua loại chuyện này, cảm xúc có chút hay thay đổi à? Ân. Ngụy Ương gật gật đầu. Tốt lắm, trước nghỉ tạm một hồi à, đợi sau khi vi sư cũng đi tắm rửa. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng nói, giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương trên mặt vuốt ve một chút, hì hì cười, tiểu chứng thối, cái này thỏa mãn à, đều thưởng thức được chính mình mẹ ruột thân thể. Sư tôn, ngươi thật tốt. Ngụy Ương nhịn không được ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thể. Hừ, tiểu chứng thối, coi như ngươi còn có lương tâm, chỉ sợ ngươi có mẫu thân của mình liền đem vi sư quên. Phượng Ngạo Tiên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Làm sao có khả năng, ta yêu sư tôn còn không kịp, hận không thể mỗi ngày đều cùng sư tôn ngấy tại cùng một chỗ. Ta nhìn lời này của ngươi đối với mẫu thân ngươi cũng đã nói a, tiểu sắc quỷ, nhìn nhìn ngươi vừa rồi đem mẫu thân ngươi biến thành cái dạng gì, phỏng chừng kế tiếp thật nhiều ngày, mẫu thân ngươi đều không thể đối mặt với ngươi. Kia, nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Ương hỏi. Đừng cấp bách, muốn cấp mẫu thân ngươi giảm sóc thời gian ngắn nội phỏng chừng nàng rất khó tiếp nhận. Ân, tốt. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nhắc nhở, Ngụy Ương trả lời. Yên tâm đi, có vi sư giúp ngươi, bảo quản mẫu thân ngươi phát ra từ nội tâm tiếp nhận ngươi. Ngươi cũng không nghĩ chỉ có được thân thể của nàng a. Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương cười, nếu để cho Liễu Huyền Âm loại này nữ nhân, phát ra từ nội tâm yêu phía trên ngươi, gả cho ngươi. Nếu thật cái kia dạng, hẳn là tốt. Ngụy Ương đầy mặt mong chờ. Tốt lắm, ngươi nằm một hồi a, vi sư tiên tiến phòng tắm tắm rửa. Phượng Ngạo Tiên nói, bỏ lại Ngụy Ương, liền hướng về phòng tắm nội đi đến. Phòng tắm bên trong, Liễu Huyền Âm nghe thấy rất nhỏ bước chân âm thanh, vì thế quay đầu nhìn nhìn. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Huyền Âm nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái. Cùng nhau tắm a. Phượng Ngạo Tiên đem trên người áo cưới cởi, trần trụi thân thể đi vào thùng tắm nội. Vừa rồi ngươi chủ động nói muốn gả cho Ương Ương. Phượng Ngạo Tiên sao nước ấm tại cổ phía trên rội, ánh mắt nhìn Liễu Huyền Âm, hỏi một câu. Lời này làm Liễu Huyền Âm sắc mặt lập tức hồng. Nói bậy, không, không có. Nàng âm thanh run rẩy phủ quyết nói. Phượng Ngạo Tiên cũng chỉ là hé miệng cười, biết nàng lại sao thừa nhận loại chuyện này. Bất quá đây quả thật là không giống là Liễu Huyền Âm có thể nói ra nói. Bất kể là không phải là, đều không quan hệ. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy nói, ta có thể an bài ngươi cùng Đài Nhi cùng một chỗ mặc lên giá y, cùng Ương Ương bái đường thành thân. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trong lòng ngẩn ra, chẳng biết tại sao, nàng đối với lần này sinh ra một loại không hiểu khao khát, giống như đáy lòng chỗ sâu tại khát vọng loại này cảnh tượng xuất hiện. Chớp mắt, Liễu Huyền Âm lại phản ứng, ý thức được tâm thần của mình lơ đãng ở giữa lại bị tâm ma ảnh hưởng. Mỗi cá nhân tâm ma đâu các không giống nhau, hơn nữa tâm ma cũng không phải là nhất thành bất biến, tùy theo mỗi lần hàng phục tâm ma thong thả phát sinh, cuối cùng diễn hóa thành các loại huyền diệu, quái dị, không biết sự vật. Mà Liễu Huyền Âm lúc này tâm ma, chính là tại hai lần hàng phục tâm ma sau đó, sở phát sinh mà thành, đã không thể giống hai lần trước như vậy, có thể làm cho tâm ma cụ hiện hóa. Hiện tại tâm ma, biến thành một loại hư ảo hóa ý nghĩ, hoặc là tâm tình. Nói nhăng gì đấy? Liễu Huyền Âm cưỡng chế trong lòng kia dục dịch ý tưởng, nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí nói. Ân, người đã không muốn lời nói, ta đây cũng yên lòng. Phượng Ngạo Tiên cười nói. Vì sao? Liễu Huyền Âm có chút không hiểu nhìn nàng. Bởi vì ta ghen a, ta nuôi Ương Ương 10 năm rồi, muốn cưới nói cũng là trước cưới ta, mà không là ngươi cái này mẹ đẻ nha. Hừ, Liễu Huyền Âm sắc mặt khó coi nhìn nàng, đừng có nằm mộng, Ương Nhi thành thân, hẳn là cưới chính là tuổi trẻ nữ tử. Phải không, ngươi chính xác là như vậy nghĩ. Phượng Ngạo Tiên mặt mỉm cười nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, gả cho con trai của mình. Ngươi đúng là điên rồi. Liễu Huyền Âm bị nàng nói kích cười lạnh, loại chuyện này, ngươi cho rằng có khả năng sao? Ta không như vậy cho rằng, muốn nhìn ngươi như thế nào suy nghĩ. Hơn nữa, ngươi cùng con trai của mình đều đã xảy ra loại này quan hệ, chẳng lẽ còn có thể bảo trì tầm thường mẹ con quan hệ sao? Ngươi cũng đừng nói, về sau phải một mực dùng thân phận của mẫu thân cùng hắn ở chung đi xuống. Này, còn không phải là ngươi hại. Liễu Huyền Âm mặt đỏ bừng dày Phượng Ngạo Tiên, nếu không là ngươi. Đêm nay như thế nào? Làm sao có thể làm Ương Nhi thực hiện được? Được, hiện tại cũng đem trách nhiệm thôi tại trên người ta, ngươi mình cũng quá yêu thích ha, nếu không lời nói, tại sao gọi thành như vậy, cho dù là ta nghe xong, đều mặt đỏ tai hồng. Chương 439, tề tụ nhất đường. Mau câm miệng a, ngươi, ngươi cái này chết nữ nhân, hại ta về sau đều. Cũng không biết như thế nào cùng Ương Nhi chung sống. Liễu Huyền Âm trong lòng hoảng loạn vô cùng, nếu là lần trước cùng con phát sinh quan hệ, vẫn có thể tìm khác lấy cớ, nhưng là lúc này đây bất kỳ cớ gì đều tìm không thấy. Chớ nói chi là lúc này đây, nàng bị con trai của mình địt không biết bao nhiêu lần, chính mình càng là buông ra thể xác tinh thần dâm đãng kêu la, liên tiếp địt, làm thân thể của nàng đều bùn rùn. Hì hì, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, đương nhiên, nếu như ngươi không tiếp thụ được đây hết thảy lời nói, về sau liền tận lực cùng Ương Ương thiếu tiếp xúc a. Nếu không nói lại câu dẫn Ương Ương đối với ngươi sinh ra ý tưởng, dù sao ngươi là tại quá đẹp, đừng nói là con trai ngươi rồi, cho dù là ta nhìn thấy ngươi, đều đối với ngươi có cái loại này ý tưởng. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm muốn phản bác nói cũng dừng ở yết hầu chỗ, cuối cùng thở dài. Làm nàng giảm bớt cùng con ở chung cơ hội, nàng không thể tiếp nhận, nhưng nếu là tiếp tục nữa, nàng lo lắng chính mình chung quy trầm luân đi xuống. Bởi vì lúc này đây chính là ví dụ tốt nhất, tại con kia cường tránh mạnh mẽ xung kích phía dưới, nàng hiểu rõ đến nhân gian đẹp nhất diệu tính sự, khoảnh khắc kia nàng thế nhưng sinh ra cứ như vậy trầm luân đi xuống ý tưởng, cứ như vậy vĩnh viễn bị con ôm tại trong ngực an ủi. Ta cũng có tư tâm, như vậy nói, ta nhưng mà thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, làm Ương Ương càng thêm sủng ái ta cái này sư tôn. Không thể. Liễu Huyền Âm theo bản năng nói, theo sau lại dừng một chút nhìn Phượng Ngạo Tiên. Ta lại nghĩ nghĩ a. Ngươi là ở lại nơi này nghỉ ngơi, vẫn là trở về. Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng hỏi nói. Nhưng Liễu Huyền Âm cũng không trả lời, trầm mặc như trước, giống như rơi vào trầm tư. Phượng Ngạo Tiên cũng không có bất kể nàng, đem thân thể thanh tẩy một lần, lấy ra một kiện hơi mở sợi tơ đồ ngủ đeo vào thân thể liền đi ra phòng tắm. Không lâu sau đó, Liễu Huyền Âm sâu kín thở dài, cảm giác nước ấm đã nguội không ít, vì thế theo thùng tắm nội đứng lên, lau khô trên người giọt nước sau đó, theo nhẫn chữ vật nội tìm ra một bộ hoàn toàn mới quần áo mặc lên. Đợi nàng xuyên xong sau đột nhiên lại sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hai chân bọc lấy một đôi màu da siêu mỏng quần tất. Gò má nàng đỏ lên, âm thầm nói nhỏ một tiếng như thế nào đột nhiên gặp ma giống nhau. Đem tất chân lại mặc lên. Nàng giống như bởi vì con đối với chính mình tất chân si mê, liền hình thành thói quen, càng giống như là lơ đãng ở giữa muốn thỏa mãn con ham, không chỉ là tất chân, còn có giày cao gót cũng mặc lấy trên chân, bất quá lần này mặc lấy cũng là màu đen gót nhỏ giày cao gót, cùng màu da tất chân cực kỳ xứng đôi. Liễu Huyền Âm đứng ở rơi xuống đất trước kính, kinh ngạc nhìn chính mình xinh đẹp mê người thân thể, trong não lại không chịu khống chế hồi tưởng lại phía trước con ôm lấy chính mình địt một màn. Gò má nàng lại lần nữa hồng. Không thể suy nghĩ lung tung. Tiếp tục như vậy thì xong rồi. Liễu Huyền Âm không ngừng báo cho chính mình. Liền nàng chính mình cũng không biết. Đây rốt cuộc là bởi vì tâm ma nguyên nhân. Vẫn là bởi vì đáy lòng yêu tử tình kết nguyên nhân. Nghĩ vậy. Liễu Huyền Âm thu hồi rung động tâm tình. Sửa sang một chút công trang váy. Liền dẫm lấy giày cao gót cạch cạch cạch đi ra phòng tắm. Mẫu thân. Nhìn thấy Liễu Huyền Âm đi ra. Ngụy Ương ánh mắt sáng ngời. Mở miệng kêu một tiếng. Nàng trên người đổi một bộ màu xanh lam cung trang váy, váy dừng ở bắp chân vị trí, vừa vặn đem hai cái bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân chân đẹp lọt đi ra, hai chân thượng mặc lấy một đôi màu đen giày cao gót, nhìn qua cực kỳ đoan trang, có thể tại Ngụy Ương trong mắt, lại dị thường mê người. Màu da tất chân nhưng là xứng nhất màu đen giày cao gót. Các ngươi nghỉ ngơi đi, mẫu thân trở về. Nghe thấy Ngụy Ương tiếng kêu, Liễu Huyền Âm quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, theo sau dẫm lấy giày cao gót cạch cạch cạch rời đi tầm cung. Ngụy Ương thực muốn đuổi kịp đi, nhưng là cuối cùng vẫn là đè lại loại ý nghĩ này, hắn biết, trải qua đêm nay sự tình, cần phải cấp Liễu Huyền Âm lưu lại giảm sóc thời gian. Đừng lo lắng, mẹ ngươi vượt qua đoạn thời gian này về sau, hẳn là liền tốt hơn nhiều. Hơn nữa, giống nàng như vậy thục nữ, thưởng thức qua như vậy mỹ rượu cao trào mùi vị. Ngươi cho là nàng có thể nhịn nại bao lâu a? Khả năng không được bao lâu, mẹ ngươi liền sẽ chủ động tới tìm ngươi. Làm loại chuyện đó nha. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên khóe miệng lộ ra một chút giảo hoạt ý cười, giống như đã đem Liễu Huyền Âm tâm lý đều xem thấu. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu. Phượng Ngạo Tiên dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, cả người trần trụi nằm tại trong ngực hắn. Kế tiếp gần 10 ngày. Liễu Huyền Âm quả nhiên không có chủ động cùng Ngụy Ương tiếp xúc, phảng phất là tại hết sức sơ cự ly xa. Mà Ngụy Ương cũng bảo trì khắc chế, cũng không có chủ động đi tìm Liễu Huyền Âm, mỗi ngày trừ bỏ hàng ngày tu luyện ở ngoài, liền tự do tại vài cái nữ nhân bên người. Đây hết thảy đều bị Liễu Huyền Âm nhìn tại mắt bên trong, có thể càng như vậy, Liễu Huyền Âm trong lòng đố kỵ lại càng nặng. Ngụy Ương ngẫu nhiên trở lại Diệu Y lâu một lần, xem xét Diệu Y tình huống. Hơn nữa cùng Nhan Cận Thơ mẹ con ba người trêu đùa cả đêm, hơn nữa báo cho biết ba người về cùng một chỗ đi tới tiên giới sự tình. Tam nữ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó ý tưởng, nhà mình tướng công đi đâu, các nàng tự nhiên đi theo. Hơn nữa, tam nữ tại nhân gian cũng không có cái gì vướng bận người, bây giờ có cơ hội có thể đi theo Ngụy Ương cùng một chỗ phi thăng tiên giới, tự nhiên là thiên đại phúc duyên. Lúc này thời kỳ, Ngụy Ương được đến Ngụy Lẫm Hoa kiếm thư, biết được hai người mấy ngày sau liền tiến vào Ngọc Kinh Thành. Ngụy Ương tự nhiên cực kỳ cao hứng, liền làm Nhan Cận Thơ tại Diệu Y Lâu chuẩn bị gian phòng làm hai người ở lại. Về phần tại phía xa Bắc Quốc nữ đế Lâm Yên Hà, Ngụy Ương đặc biệt sửa một phần kiếm thư truyền đưa tới. Nhưng là lại thật lâu chưa có trở về tín, điều này làm cho Ngụy Ương có chút bận tâm Lâm Yên Hà phải chăng nguyện ý cùng chính mình đi. Về phần Cẩm Sát bên kia, lúc này thời kỳ hắn cũng cùng Chi gặp qua một lần, lúc gặp mặt Cẩm Sát trên mặt ngoài có chút lạnh nhạt, nhưng nhìn Ngụy Ương ánh mắt nhưng thủy chung mang lấy ôn nhu tỉnh tố, thậm chí còn ngay trước mặt của hắn, chủ động đem giày cao gót cởi, khom lưng dùng ngón tay nắn bóp tất chân hành động. Nàng này là cố ý tại dụ dỗ Ngụy Ương, bởi vì bị dục hỏa đốt dục vọng tăng nhiều, nhưng lại không cách nào chủ động nói ra, liền muốn dùng phương thức này, làm Ngụy Ương giống như mọi khi, cưỡng ép cùng chính mình phát sinh quan hệ. Như vậy nói, nàng tâm lý xuất quỹ đạo đức khiển trách liền giảm rất nhiều. Nhưng là Ngụy Ương biểu hiện cùng Mộc Đầu giống nhau, thủy chung không bằng nàng mong muốn. Ngụy Ương trấn vu phi thăng tiên giới sự tình nói cho nàng, hơn nữa dò hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình rời đi. Nhưng là Cẩm Sát cũng không có trả lời thuyết phục hắn, chính là dùng phức tạp ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng không có cưỡng cầu, cũng minh bạch nàng có điều vướng bận, ít nhất nàng vẫn là Lý Trực thê tử, lại có thể nào cùng Ngụy Ương cùng một chỗ rời đi. Ngọc Kinh Thành, Nam Triều Hoàng Cung, Minh Tuyết Điện. Điện nội xuất hiện phần đông thân ảnh, lấy Bát Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử cầm đầu các thần tử đều xuất hiện. Trừ lần đó ra, tại đại điện bên trái một bên, ngồi mấy tên nữ tử, theo thứ tự là Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên, cùng với Ngụy Ương. Tại đại điện ngay chính giữa, là Đại Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử hai người, còn lại các thần tử riêng phần mình phân tỏa tại trái phải hai bên, nhìn qua phân biệt rõ ràng. Bên trái đều là duy trì Bát Hoàng tử thần tử, cùng với quan trọng nhất quan tự tại phường chủ Liễu Huyền Âm. Mà bên phải là Đại Hoàng tử thần tử. Đại điện bên trong, mọi người đang cùng một chỗ nói chuyện với nhau rất nhiều, hỗn độn âm thanh không hoàn toàn vang lên. Đại Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử hai người có chút tranh phong tương đối, bất quá tối nay Đại Hoàng tử cấp nhân một loại thâm sâu khó lường, không thể nhìn thấu cảm giác. Hắn cùng với Bát Hoàng tử có thể nói là tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế địch thủ lớn nhất, lại phá lệ hòa cùng Bát Hoàng tử. Điều này làm cho lệ thuộc hắn dưới cờ phần đông các thần tử phi thường kinh ngạc, Thái Tể Đại Nhân. Đại Hoàng tử đêm nay, là thế nào? Một tên quan viên kinh dị hỏi. Ngồi ở một bên Lý Trực vẫn luôn trầm mặc uống rượu, nghe xong đồng nghiệp âm thanh, khóe miệng hắn xuất hiện nhất cỗ quỷ dị nụ cười, theo sau nói ngươi không nhìn ra được sao? Nhìn không ra. Tên kia quan viên kinh ngạc nói một câu, ánh mắt lại hướng về Đại Hoàng tử nhìn, nhưng thủy chung cảm giác lúc này Đại Hoàng tử song đồng vô thần, căn bản không giống là bình thường sinh nhân cái loại này bộ dạng. Đại Hoàng tử ngày gần đây có một lần cơ duyên, hữu khởi cho các ngươi những cái này ngu nhân nhìn ra. Lý Trực cười nhẹ, liền không có ở chú ý bên cạnh quan viên, tự lo cầm chén rượu lên uống. Uống một ly về sau, Lý Trực ánh mắt theo đại điện nội quét qua, dừng lại cuối cùng ở tại Ngụy Ương trên người. Hắn trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác âm ngoan, tiếp lấy khóe miệng nhếch lên, lộ ra quỷ dị nụ cười. Ngụy Ương hình như nhận thấy cái gì. Bắt được Lý Trực phóng ánh mắt. Ánh mắt hai người tại lơ lửng không trung va chạm một chút, đã thấy Lý Trực cầm chén rượu lên hướng về chính mình cử. Ngụy Ương cũng không do dự, nâng cốc chén cầm lấy, hai người chén rượu giống như tại trong hư không va chạm một chút. Ngụy Ương, tối nay qua đi ngươi chính là hoàng gia người. Xem như đài nhi hoàng huynh, ta mời ngươi một chén rượu. Lúc này, Bát Hoàng tử đột nhiên mở miệng nói một câu. Lời này làm xung quanh các thần tử đều kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ đến Bát Hoàng tử cái này tương lai thật lớn có thể trở thành Nam Triều Hoàng đế người, cư nhiên đối với Ngụy Ương như thế lễ nặng, tự mình mời rượu. Điện nội thần tử đều kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Ương. Tuy rằng Ngụy Ương thanh danh bên ngoài, khả kính rượu người dù sao cũng là Nam Triều có quyền thế nhất hoàng tử, thủ hạ cao thủ phần đông, lại có quan tự tại phường duy trì. Mà vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở bên phải trong này một tên thần tử. đang dùng cứng rắn âm độc ánh mắt nhìn Ngụy Ương, hắn chẳng phải là Lý Trực, mà là Tây Vương Hầu chi tử, Tôn Phong. Ngồi ở Tôn Phong bên cạnh, đúng là Tây Vương Hầu, Tôn Thiên Đình. Tây Vương Hầu cha con đối với Ngụy Ương thù hận tự nhiên rất đơn giản, bất quá là đoạt vợ mối hận cùng với nhục nhã môn đình mà thôi. Bởi vì Bát Hoàng tử báo cho, hơn nữa biết Ngụy Ương chính là quan tự tại phường Liễu Huyền Âm chi tử, hai người chỉ có thể đem hận ý nuốt vào trong bụng, nhưng thời gian dài như vậy, chính là muốn tìm kiếm cơ hội đối với Ngụy Ương động thủ. Cuối cùng, bọn hắn tại trước đây không lâu được đến cơ hội, vô tình gặp được một tên tự xưng vì Thành Thơi nam tử. Nam tử thi triển một môn quỷ dị thần thông, liền kinh hãi Tây Vương Hầu cha con. Từ nay về sau hơn ngày, Tây Vương Hầu cha con liền cùng tên là Thành Thơi nam tử cấu kết, chính là Bát Hoàng tử cũng không tại đặt ở trong mắt. Đêm nay qua đi, thế gian liền tại không có cái này tiểu thất phu. Tôn Phong âm ngoan nói. Nam triều công chúa, bản phải là ta đấy. An tĩnh, Tây Vương Hầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, quát khẽ một tiếng. Nhanh! Vị kia đại nhân so sánh với đã bày ra thiên la địa võng, đến lúc đó chẳng những nam triều công chúa thuộc về ngươi, nam triều toàn bộ ngươi đều có thể hưởng dụng. Vâng, phụ vương. Nghe được lời này, Tôn Phong trong mắt hiện lên một chút mãnh liệt mong chờ. Ân, đại quân hẳn là đã tiếp cận Ngọc Kinh Thành, tu sĩ bên kia có vị kia đại nhân đối phó, về phần những người khác. Đại quân trực tiếp san bằng. Tây Vương Hầu ánh mắt ngưng tụ, xuất hiện nhất cỗ bá đạo sáng giỏi. Lúc này, Ngụy Ương chính cầm lấy chén rượu đứng lên, hướng về Bát Hoàng tử đáp lễ, cũng không biết này hai người mưu hoa. Bát Hoàng tử điện hạ, Đại Hoàng tử điện hạ, đa tạ chiêu đãi. Ngụy Ương nhẹ giọng trả lời, liền giơ ly rượu lên một hớp uống cạn. Khởi bẩm Đại Hoàng tử, Bát Hoàng tử điện hạ. Lúc này, Lý Trực đột nhiên đứng lên, hướng về trước đại điện phương hai vị hoàng tử đã bái bái. Lão thần không thắng tử lực. Đặc thỉnh hiện hành cáo lui. Lý Trực trầm giọng nói. Thái tể. Bát Hoàng tử vừa muốn nói gì, đã thấy Đại Hoàng tử giơ tay lên giơ giơ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi trước lui ra đi. Vâng, Đại Hoàng tử điện hạ. Lý Trực lại lần nữa bái nói. Điện hạ, thái tể đại nhân tuổi tác đã cao, ta đi đưa đoạn đường a. Ngụy Ương đột nhiên mở miệng, điều này làm cho Lý Trực trong lòng căng thẳng, giống như là bị hắn phát hiện cái gì. Ân, cũng tốt. Bát Hoàng tử như có điều suy nghĩ nhìn nhìn Ngụy Ương, lại hướng về Lý Trực nhìn nhìn, cuối cùng nói. Mẫu thân, sư tôn, đêm nay có chút lạ, nhiều chú ý một chút. Ngụy Ương nhỏ tiếng nói một câu, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Liễu Huyền Âm cùng Phượng Ngạo Tiên hai người hơi sững sờ, theo sau lại phản ứng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Ương đi đến Lý Trực bên người, nhỏ giọng nói. Thái tể đại nhân. Xin mời. Thỉnh. Lý Trực vi lăng một chút, nhưng vẫn là bảo trì nguyên bản bình tĩnh. Hai người thong thả hướng về đại đi ra ngoài điện, bất quá một lát, liền đi đến đại điện ngoài. Hiền chất, làm khó ngươi tự mình đến đưa lão phu. Lúc này, Lý Trực mở miệng nói. Đây là hẳn là. Ngụy Ương cười nhẹ. Đêm nay ánh sao sáng, giống như rất sáng. Lý Trực ánh mắt hướng về trong trời đêm nhìn nhìn. Đầy trời tinh thần phân bố tại trong bầu trời đêm, có trình tự rõ ràng sắp hàng kết cấu. Có lẽ, đêm nay thực đặc thù, cũng nói không chừng đấy chứ. Ngụy Ương nhẹ giọng trả lời một câu, ánh mắt cũng hướng về bầu trời nhìn lại. Đúng lúc này, Lý Trực ánh mắt đột nhiên kinh hãi, hắn nhìn thấy bầu trời trung tầng rõ ràng tinh thần, đúng là chi chít như sao trên trời thủ pháp, 361 ngôi sao, đối ứng đúng là 361 con cờ. Một màn này làm Lý Trực ngốc trệ rất lâu. Chương 440. Hoàng cung dị biến. Thái tể đại nhân, núi này sông cuốn nổi, rốt cuộc che giấu bí mật gì? Đột nhiên, Ngụy Ương lại hỏi một câu, đem đờ dẫn Lý Trực thức tỉnh. Hắn cưỡng ép đè xuống đồng tử nội thần sắc kinh hoàng, hơi chút trầm tư dừng lại một lát mới nói. Núi sông cuốn bí mật, cần phải ngươi tự động đi biết rõ ràng. Lão phu nhiều năm như vậy đến tìm hiểu. Như trước hoàn toàn không đạt được. Nếu là biết núi sông cuốn bí mật, tự nhiên đã sớm bẩm báo. Ân, vãn bối cũng chỉ là hỏi thôi. Ngụy Ương cười nói. Hiền chất, liền đến trong này a. Lúc này, Lý Trực xoay người mở miệng nói, nhưng là ánh mắt già nua của hắn bên trong, lại lóe lên một tia lợi hại tinh quang, tốt, vãn bối cáo từ. Ngụy Ương gật gật đầu, thần sắc như thường nói. Hắn cũng không có được ý nghĩ trong lòng biết bí mật, nhưng cũng không có để ý, Lý Trực nếu là thật tại núi sông cuốn nội thu được một ít bí mật hoặc là cường đại diệu pháp thần thông, nói vậy cũng không có khả năng như vậy sảng khoái đem núi sông cuốn giao cho chính mình. Nhìn Ngụy Ương xoay người rời đi, Lý Trực đồng tử nội hiện lên một chút lạnh lẽo sáng bóng, tiện đà lạnh lùng cười nhìn đến sớm có phòng bị. Đừng cho là lão phu không biết, trong trời đêm tinh thần. Hắn tự nhiên gặp rồi trong trời đêm bố trí tinh thần, chính là đến từ Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh chỉ kiếm toái thiên nguyên, 361 ngôi sao chi chít như sao trên trời, trình tự rõ ràng, mỗi một khỏa ngôi sao đều có thần thông bất khả tư nghị. Mặc kệ hắn tu vi như thế nào, này đạo thần thông tóm lại là một uy hiếp, muốn đi hướng lên tiên hội báo. Lý Trực lẩm bẩm nghĩ đến, hắn dù sao cũng là đã biết Ngụy Minh thần thông, biết uy lực có bao nhiêu khủng bố, không thể không phòng. Hắn đang muốn lúc rời đi, không khí bên người truyền đến một cỗ sóng gợn, theo sau một tên thanh niên nam tử xuất hiện. Thượng tiên, ngài, đến đây. Lý Trực nhìn thấy thanh niên nam tử sau sừng sốt một chút, tiện đà cung kính bái nói. Ân. Thanh niên nam tử gật gật đầu, ánh mắt hướng về bầu trời dày đặc tinh thần nhìn nhìn. Thượng tiên, Lý Trực hình như muốn hội báo, có thể thanh niên nam tử đột nhiên giơ tay lên đã bái bái, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không cần phải nói. Bản tỏa đã biết, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lên không trung trung sắp hàng tinh thần, trong mắt cũng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc thần thái. Chỉ kiếm toái thiên nguyên, ha ha, không hổ là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh thần thông, khó lường. Hắn có chút cảm thán nói nhỏ, trong mắt hình như lại xuất hiện ba phần thất lạc, còn lại còn có tim đập nhanh. Đáng tiếc, Ngụy Minh đã không ở. Nếu là hắn tại lời nói, vẫn có thể bản tỏa kiêng kỵ ba phần, đáng tiếc. Chính là Ngụy Ương, không gì hơn cái này. Thanh niên nam tử khẩu khí không thể bảo là không lớn, chính là phát hiện Ngụy Ương sớm tại Nam Triều phía trên không trước tiên bố trí lên đồng thông, cũng chút nào không quan tâm. Tại động đình kiếm chủ sau khi phi thăng, nhân gian tu sĩ cũng không bị hắn phóng tại mắt bên trong. Chuẩn bị một chút, thanh niên nam tử chậm rãi nói. Vâng, thượng tiên, Lý Trực trầm giọng nói. Minh Tuyết Điện, Ngụy Ương vừa mới tiến vào đại điện, liền nghe xa xa truyền đến một cỗ nổ vang tạp âm. Ùng ùng, kịch liệt tiếng vang truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành, Hoàng Cung nội cung điện cũng kịch liệt lắc lư lên. Xảy ra chuyện gì? Điện nội đám người kinh ngạc nói, bị cỗ này chấn động kinh sừng sốt. Chấn động vẫn ở chỗ cũ liên tục, điện nội các đại thần kinh hoàng không thôi. Liễu Huyền Âm, Phượng Ngạo Tiên bọn người ánh mắt hơi sững sờ, hình như có một loại dự cảm xấu, theo sau Liễu Huyền Âm rõ ràng đứng lên, tay phải nâng lên, tại trong hư không nhẹ khẽ vuốt vài cái. Một thời gian liệt pháp lực hóa thành một đạo quang cháo khuếch tán ra, đem toàn bộ đại điện đều ổn định lại. Mà đúng lúc này, đại hoàng tử thân hình rõ ràng giật mình, tiếp lấy một đạo lợi kiếm theo trên người trốn ra, bay thẳng Liễu Huyền Âm đi qua. Siêu! Nhị tỷ, cẩn thận! Ngô Khanh nhìn thấy đạo này lợi nhận, lớn tiếng kêu. Liễu Huyền Âm hai chân tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể hóa thành nhất đạo quang mang vọt tới, phanh. Lợi nhận đâm vào không xa trên bức tường, lập tức, toàn bộ cung điện ầm ầm chấn chuyển động, bao trùm tại phía trên quang cháo, cũng hoàn toàn băng liệt. Liễu Huyền Âm phi thường kinh ngạc, chính mình phóng thích hộ cháo cư nhiên bị trực tiếp đánh tan, mà đánh tan quang cháo người, bất quá là còn chưa tới tứ thiện đại hoàng tử, hắn tu vi làm sao có khả năng cường đại như vậy. Không đợi Liễu Huyền Âm phản ứng, đại hoàng tử thân hình liền thọc sâu nhảy đi đến lơ lửng không trung, hai tay đột nhiên vỗ, theo sau nhất cổ lực lượng kinh khủng biện pháp đi ra, cơ hồ muốn đem bầu trời đêm đều làm vỡ nát. Oanh! Một giây kế tiếp, Minh Tuyết Điện hoàn toàn băng liệt, tất cả mọi người bị giấu mai tại bên trong. Rất nhiều người cũng chưa từng phản ứng đến, đã bị cổ lực lượng này trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch, trong này đại thần làm chủ, còn bao gồm Tây Vương Hầu cha con. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ đến, bọn hắn giống như chỉ như con sâu cái kiến liền bị trực tiếp diệt sát. Các đại thần chết hầu như không còn, còn lại bất quá là Liễu Huyền Âm bọn người. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, vài đạo âm thanh vang lên, phế tích bên trong, Liễu Huyền Âm thân thể đầu tiên chạy trốn đi ra, theo sau Ngô Khanh, Liễu Nguyệt Yên, Phượng Ngạo Tiên bọn người, một người cuối cùng chính là Bát Hoàng Tử, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái màu xanh bảo tháp, tỏa ra thanh quang, che ở thân thể, rồi mới từ vừa rồi nguy hiểm chung tránh né. Ngươi đang làm cái gì? Bát hoàng tử thân thể di động tại trong không trung, phẫn nộ hướng về đại hoàng tử quát. Có thể đại hoàng tử ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, nhìn qua lại thập phần đờ dẫn, căn bản chính là không có linh hồn thể xác mà thôi. Nàng đã bị người khác khống chế được, hiện tại chính là một bức zombie mà thôi. Liễu Huyền âm âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Điều này làm cho bát hoàng tử chấn một chút sốt cuộc là. Ai? Hắn yết hầu có chút phát khô, có thể đem đại hoàng tử khống chế được, này tu vi có thể nghĩ, cho dù là bị hắn cho rằng lúc ấy mạnh nhất nam vô diệu sắc quan tự tại, cũng không có loại này khủng bố thần thông. Rất rõ ràng, là tiên nhân. Ngô Khanh lạnh lùng nói, đợi lâu như vậy, không nghĩ tới hắn vẫn ẩn núp tại trong cung. Kia, bây giờ nên làm gì? Liễu phường chủ. Bát hoàng tử ngữ khi kinh ngạc hỏi. Giết hắn đi. Liễu Nguyệt Yên bắn ra một thanh lợi nhận, lạnh lùng nhìn đại hoàng tử. Tên kia tiên nhân nếu giấu ở trong cung nhiều ngày, lần này tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Phượng Ngạo Tiên trầm mặc một lát, mở miệng nói, trước nghĩ biện pháp đem hắn bước ra. Sống được đến mấy người đều biết, nếu là tiên nhân vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, đối với các nàng tới nói là nguy hiểm lớn nhất. Tên kia tiên nhân giao cho ta cùng nhị tỷ, các ngươi đối phó đại hoàng tử. Ngô Khanh lập tức nói, theo sau hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người xuất hiện một cỗ bàng bạc pháp lực. Cẩn thận! Đột nhiên, Liễu Nguyệt Yên hình như nhận thấy cái gì, hướng về Liễu Huyền Âm hô to một tiếng. Chỉ thấy trong trời đêm xuất hiện nhất cỗ quỷ dị sóng gợn, tiếp lấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Liễu Huyền Âm bên người, người kia chắp tay trước ngực, sau đó vừa nhanh tốc tách ra tay phải, hướng về Liễu Huyền Âm hung hăng vỗ phía dưới. Vâng, Thích Môn tiên nhân. Nhìn thấy hắn này đạo thần thông sau đó, Liễu Huyền Âm lập tức phản ứng, hô to một tiếng, tiếp lấy toàn lực ngăn cản. Bành! Tay của nam tử trường lăng không đánh vào Liễu Huyền Âm trên người, Liễu Huyền Âm thân hình bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Oanh! Thân thể của nàng vượt qua nghìn trượng khoảng cách, đánh vào xa xa một cái nhà cung điện phía trên, cung điện trực tiếp sụp đổ. Đại tỷ dừng tay, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi đối phó đại hoàng tử. Ngô Khanh nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên lợi nhận đã nâng lên, gấp gáp hô to, nàng biết chính mình cái này đại tỷ bất quá là tứ thiền tu vì, mặc dù là nhân gian ít có tuyệt đỉnh nữ kiếm tiên, nhưng là lại sao là tiên đối thủ của người. Nhưng là nàng giọng điệu cứng rắn vừa phía dưới, tay của nam tử trưởng đã lăng không chụp được, liền muốn đánh vào Liễu Nguyệt Yên trên người. Nàng cũng không là Liễu Huyền Âm loại này tứ kiếp tu sĩ, tiên nhân cường đại một trưởng vỗ tại phía trên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, thanh niên nam tử đột nhiên dừng tay, chỉ thấy trong trời đêm truyền đến ong ong ong tạp âm, tiện đà tất cả mọi người nhìn thấy, trong trời đêm tinh thần đã biến mất hơn phân nửa, hóa thành vô số đạo màu vàng lợi nhận xuyên quan xuống, đánh vào nam tử trên người. Đây cũng là, đầu ngón tay toái thiên nguyên. Nam tử khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, vỗ tới nửa thanh bàn tay trực tiếp nhất lược, hướng về bầu trời dùng sức đánh tới. Cùng vô số đạo màu vàng kiếm khí đụng tại cùng một chỗ. Đang đang đang. Lập tức, vô số đạo màu vàng kiếm khí xuyên quan xuống, đánh vào hắn lòng bàn tay, phát ra từng cổ giống như tư thế hào hùng âm thanh. Nam tử thân hình cũng bị kiếm khí hoàn toàn bao trùm, từng đạo, dài đến trăm lần kiếm khí oanh tại trên người, lơ lửng không trung tất cả đều là nổ vang, ánh sáng màu vàng hiện đầy toàn bộ hoàng cung. Mau tránh ra. Ngô Khanh hô to một tiếng. Rất nhanh đẩy ra. Liễu Nguyệt Yên đã ở ngây người lúc nghe thấy được Ngô Khanh âm thanh, theo sau thân hình nhất chui biến mất ngay tại chỗ. Phượng Ngạo Tiên, Bát Hoàng Tử, thậm chí còn Đại Hoàng Tử, đều thoát khỏi này phiến phạm vi. Trong trời đêm màu vàng kiếm khí vẫn ở chỗ cũ liên tục xuyên quan xuống, giống như vô cùng vô tận giống như, mà làm người ta kinh ngạc chính là, tên nam tử kia lại căn bản không có làm bất kỳ cái gì phòng ngự tư thế, chính là dùng lòng bàn tay phải tại không trung chụp động. Ca, lòng bàn tay đánh vào một thanh màu vàng kiếm khí phía trên, phát ra mãnh liệt kim loại chấn minh âm thanh, theo sau màu vàng kiếm khí bị này cổ lực lượng cường đại đụng chớp mắt băng liệt, tiện đà lại có vô số đạo kiếm khí rơi xuống, giống như thác nước giống như, bao trùm ở nam tử thân hình. Mỗi một đạo kiếm khí dừng ở nam tử trên người, tuy nhiên cũng giống như đậu hũ bình thường liền hoàn toàn băng liệt, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ cái gì thương thế. Bởi vậy có thể thấy được. Tên nam tử này thực lực kinh khủng bực nào. Xa xa cung điện phế tích bên trong, một đạo bạch quang tản ra, đem sở hữu đá vụn toàn bộ đều chấn vỡ, theo sau Liễu Huyền Âm thân hình nhảy ra. Nàng kinh ngạc nhìn phía xa một màn, lập tức ý thức được này đạo thần thông đúng là đầu ngón tay toái thiên nguyên. Ương! Liễu Huyền Âm hét lớn một tiếng, nàng biết này đạo thần thông là Ngụy Ương Huy làm cho đi ra, tuy nhiên lại nhìn không tới bóng dáng của hắn. Tiểu quỷ, thần thông của ngươi quá yếu. Nam tử hình như biết đến người là ai, vì thế đầy mặt ngạo mạn cười to, dùng sức một trường, hướng về bầu trời chung đánh tới. Bành! Một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra, trường lực nơi đi qua, màu vàng kiếm khí toàn bộ đều hóa thành bột phấn bị phá hủy, liền suốt đêm không trung còn sót lại tinh thần, cũng bị cỗ này bàng bạc trường lực hoàn toàn chấn vỡ. Siêu siêu siêu! Đúng lúc này, xa xa truyền đến vô số đạo màu vàng kiếm khí, này cổ kiếm khí uy lực, tuy rằng không sánh được phía trước theo bên trong bầu trời đêm rớt xuống kiếm khí, nhưng là thắng tại dày đặc, giống như mưa to bình thường nhanh chóng lùi. Bang bang nghiên! Màu vàng kiếm khí không ngừng đụng vào nam tử trên người, nhưng nam tử như trước không có nhận được bất kỳ tổn thương gì, từ điểm đó đến. Nhìn, tên nam tử này thể tu cảnh giới cũng vô cùng khủng bố. Kiếm khí cũng không có bởi vì không ngừng băng liệt mà đình chỉ, bởi vì trong trời đêm lại xuất hiện một cổ khác cả vật thể trắng nõn kiếm khí. So với trước màu vàng kiếm khí còn muốn dày đặc gấp trăm lần, giống như tạo thành một cỗ sóng to vậy, hướng đánh tới. Màu vàng kiếm khí cùng màu trắng kiếm khí giao hòa tại cùng một chỗ, không ngừng đụng vào nam tử trên người. Mà lúc này, ẩn núp trong bóng tối Ngụy Ương, cuối cùng tìm được cơ hội, tay phải nâng lên, bên trong thân thể pháp lực. Chớp mắt hối tuôn, thần thông tại khoảnh khắc ở giữa hình thành. Một thanh vô hình lợi nhận bị hắn cử qua đỉnh, hướng về xa xa nam tử lăng không huy chém. Ông! Vô hình kiếm vừa mới giơ lên khoảnh khắc lúc. Phạm vi nghìn trượng phạm vi nội không gian liền tạo thành khủng bố xé rách cảnh. Tượng, theo sau đột nhiên băng liệt. Một giây kế tiếp, đắm chìm trong kiếm khí bên trong nam tử đáy lòng đột nhiên quỷ dị rung rung lên. Hắn biến sắc không tốt. Hắn rõ ràng cảm giác được, lần này công kích đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Phốc, thân thể của hắn mới vừa từ tại chỗ chui mở, liền nghe một đạo trầm thấp âm bạo âm thanh, theo sau bốn phía không gian tại khoảnh khắc ở giữa băng liệt. Hắc hắc, tiểu quỷ, muốn đánh lén bản tỏa. Nam tử đang đắc ý nhìn một màn này, lại sửng sốt. Chỉ thấy thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa cỗ này vết rách còn đang kéo dài mở rộng, lan tràn. Không, đây là, không đúng, cái này thần thông là. Hắn hình như nghĩ tới điều gì, nếu kinh hãi hô lên một tiếng, trong miệng phát ra thê lương rít gào. A, tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Oanh. Lạnh lùng rơi xuống, nam tử thân thể theo bên trong bầu trời đêm rơi xuống, đập phải phạm vi trăm trượng nội mặt đất đều băng liệt. Đi! Lúc này, Ngụy Ương thân hình cuối cùng xuất hiện, hắn trên người xuất hiện vô số đạo màu trắng kiếm khí, nhằm phía nam tử, theo sau 10 ngón tay không ngừng đạn động, đại lượng màu vàng kiếm khí rơi vào nam tử trên người. Kiếm khí rằng co thật lâu, Ngụy Ương cảm giác pháp lực tiêu hao tiếp cận 3 thành, mới cuối cùng dừng lại. Chương 441, Thành Thơi Tôn Giả. Hô! Ngụy Ương hơi hơi thở dốc một cái, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm xa xa băng liệt mặt đất. Ương Nhi! Liễu Huyền Âm thân hình rất nhanh chui đến, lo lắng nhìn Ngụy Ương. Không có việc gì mẫu thân. Ngụy Ương lắc lắc đầu, lại nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên vài cái nữ nhân, Bát Hoàng Tử đã ở không xa. Bát Hoàng Tử! Lúc này Ngọc Kinh Thành biên cảnh đã xuất hiện Tây Vương Hầu đại quân. Ngụy Ương nhìn Bát Hoàng Tử nói. Tây Vương Hầu, hắn cư nhiên. Bát Hoàng Tử sửng sốt một chút, căn bản không có nghĩ đến Tây Vương Hầu đã đem quân đội điều vào Ngọc Kinh Thành. Tây Vương Hầu quân đội cần phải lại Bát Hoàng Tử ngươi đi giải khốn, về phần Hoàng Cung nội chiến đấu, liền giao cho chúng ta tốt lắm. Đại Di Nương, Sư Tôn, Đại Hoàng Tử hẳn là đã bị khống chế được, liền giao cho các ngươi. Ngụy Ương đơn giản an bài một chút. Uy hiếp lớn nhất, vẫn là người này di lưu tại nhân gian tiên nhân. Ngụy Hiền Đệ, cảm ơn. Bát Hoàng Tử nhìn Ngụy Ương, tôn kính đã bái bái, hắn biết chính mình tại nơi này cũng vô sự vô bổ, mà bên ngoài bị Tây Vương Hầu triệu tập đến đại quân, cần phải hắn tự mình đi giải quyết. Ha ha, như vậy cấp bách đi sao? Lúc này, đạo kia quen thuộc âm thanh lại lần nữa vang lên. Nam tử theo bên trong phế tích đứng lên. Đầy mặt máu tươi, ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, bất quá vết thương phía trên máu đã đình chỉ lưu động rồi, hiển nhiên bị pháp lực của hắn khống chế được. Nhưng tính là như thế, hắn mới vừa rồi bị Ngụy Ương thương cũng không nhẹ. Ông! Lập tức, xa xa xuất hiện một đạo thô to cột sáng, trực tiếp đâm vào trong trời đêm, tiếp lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba. Liên tiếp 24 đạo quang trụ, phân biệt tại hoàng cung bốn phương tám hướng phóng lên cao. Tại đây sau đó, Ngụy Ương rõ ràng cảm giác được hoàng cung trên không bị một cổ vô hình khí cháo phong tỏa ở, tiến không thể vào, ra không thể ra. Hiện tại nên tính sổ, Liễu Huyền Âm. Sau khi làm xong, nam tử trong mắt lóe lên một tia miệt thị ý cười, nhìn Liễu Huyền Âm. Hắn đúng là vì Liễu Huyền Âm mà đến. Bát hoàng tử, ngươi hãy đi trước. Ngụy Ương hướng về bát hoàng tử nói một câu, đạo này cấm pháp, ta có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ. Tốt. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, bát hoàng tử trịnh trọng gật gật đầu, theo sau hướng về xa xa phóng đi. Hiện tại tràng nội là còn lại Ngụy Ương, Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên ngũ người, còn có xem như kẻ địch tiên nhân cùng với bị cáo chế đại hoàng tử. Phàm nhân chính là phàm nhân, không biết trời cao đất rộng. Nam tử nhìn Ngụy Ương, xem thường cười, tuy rằng bị Ngụy Ương đả thương, nhưng hắn như trước thị Ngụy Ương loại này phàm nhân vì con kiến, hắn cho rằng vừa mới chỉ là chính mình khinh thường mà thôi. Ai phái các ngươi xuống? Liễu Huyền Âm ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Các ngươi, tự nhiên bao gồm phía trước kia hai tên bị chém giết tiên nhân. Tự nhiên là Diệu Sắc Bồ Tát, nói vậy ngươi đối với nàng cũng không xa lạ gì à. Nam tử mở miệng nói. Liễu Huyền Âm ánh mắt sửng sốt, nàng tự nhiên rất rõ ràng Diệu Sắc Bồ Tát là ai, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ là nàng tự mình đến xử lý chính mình. Đúng rồi, bản tọa đều thiếu chút nữa quên mất, ngươi nhưng là Diệu Sắc Bồ Tát tại nhân gian đệ tử thân truyền a. Nàng cho rằng tìm được một cái có thể trợ giúp Thích Môn Tản Diệu Pháp người, cũng không có nghĩ đến, ngươi phản bội nàng a. Nam tử thong thả nói, ánh mắt theo Liễu Huyền Âm trên người quét qua sau đó, vừa nhìn về phía Ngụy Ương. Phàm nhân, chính là Thích Tuyệt chính là người chém giết sao? Là thì như thế nào? Ngụy Ương lạnh lùng trả lời. Không, tuy rằng bản tọa không tin ngươi có thể chém giết hắn, nhưng là tính làm gốc tọa trừ bỏ một cái đối thủ cạnh tranh. Theo ở phương diện khác tới nói, bản tọa còn muốn cảm tạ ngươi. Hắn cũng không tin Thích Tuyệt tiên là trước mặt cái này phàm nhân chém giết, tuy rằng thần thông không tầm thường, mà dù sao chính là tứ thiền tu sĩ. Hắn liệu định Thích Tuyệt chết vào động đình kiếm chủ tay, hơn nữa cuối cùng thế nhưng dẫn lôi âm tự vị này vô thượng chí bảo. Đây cũng là vì sao hắn chậm chạp không muốn động thủ, vẫn ẩn núp nguyên nhân, sợ động đình kiếm chủ nhận thấy. Đúng rồi, bản tỏa còn chưa làm tự giới thiệu mình. Bản tỏa chính là lôi âm thiên phạm thiên thủ hạ, đã chứng la hán quả vị, thành thơi tôn giả. Lần này hạ phàm, sở vì hai chuyện. Thứ nhất, tập cầm lấy Thích Môn phản đồ Nam Vô Diệu Sắc Quan tự tại, thứ hai, lấy núi sông cuốn. Nói đến đây, thành thơi tôn giả ánh mắt xuất hiện một cỗ hung ác chi sắc, nhìn Ngụy Ương. Phàm nhân, giao ra núi sông cuốn, quy theo Thích Môn, bản tỏa có thể đặc biệt cho phép ngươi tiến vào luân hồi truyền tu, trở thành Thích Môn đệ tử. Thích Môn, nghe được lời này, Ngụy Ương lạnh lùng cười, các ngươi cũng xứng. Nhìn đến đạo lý là giảng bất thông. Thành thơi cười nhẹ, vừa nhìn về phía Liễu Huyền Âm. Ngươi là phủ muốn phản kháng. Ít nhất không có khả năng thúc thủ chịu trói. Liễu Huyền Âm cũng lạnh lùng trả lời một câu. Ân, như vậy tốt nhất, Diệu Sắc Bồ Tát còn nhắc nhở bản tỏa, muốn đem ngươi thuận lợi mang về, nàng tự mình khiển trách, hiện tại nhìn đến, chỉ có thể đem thân thể ngươi đánh tan, rút ra hồn tự mình giao cho nàng. Nha, nơi này còn có một cái, giao chỉ cung công chúa. Ngươi cũng muốn tham dự chuyện này sao? Thành thơi âm lãnh nhìn Ngô Khanh. Ngươi cứ nói đi. Ngô Khanh cười lạnh lên. Cũng tốt, tuy rằng ngươi là giao chỉ cung chủ trưởng phía trên Minh Châu, nhưng cũng chỉ có thể đem ngươi cùng một chỗ bắt được. Thành thơi nhàn nhạt cười nói, hắn biết Thích Môn cùng Huyền Môn ở giữa tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng chỉ kém một tầng cửa sổ liền vạch mặt rồi, tại bây giờ càng ngày càng khẩn trương thế cục bên trong, nói không chừng ngày nào đó hai đại phái hệ liền hoàn toàn chém giết lên. Về phần Liễu Huyền Âm, mặc dù là giao chỉ công chủ di lưu tại nhân gian nữ nhân, có thể thân phận của nàng cuối cùng vẫn là Thích Môn nhân ở giữa người đại diện, cho dù là giao chỉ công chủ, cũng không cách nào ngăn trở Thích Môn khiển trách phản đồ. Đây cũng là hắn cùng với Khác Thích Môn tiên nhân có thị vô sợ hạ phàm đối với Liễu Huyền Âm ra tay một trong những nguyên nhân. Tầng cao nhất đấu tranh kết quả, chính là muốn thể hiện tại bọn hắn những cái này trung tầng đệ tử trên người, bọn hắn đại biểu cao tầng ý chí. Thành Thơi lại không nói nhảm, chân phải về phía trước một bước, mặt đất ùng ùng rung động, theo sau bầu trời chung 24 đạo quang trụ lập tức đại lượng, tiếp lấy vô số đạo chùm tia sáng đánh sâu vào. Cẩn thận! Liễu Huyền Âm hô một tiếng, thân hình sôi nổi con, tại trong không trung không ngừng tránh né chùm tia sáng xung kích. Liễu Nguyệt Yên cùng Phượng Ngạo Tiên cũng chui vào không trung bên trong, nhưng là lại bị đại hoàng tử chắn xuống dưới. Ngô Khanh bàn tay vừa lật, xuất hiện một cái hồng nhạt dây lưng lụa rõ ràng hóa thành nghìn trượng màn sân khấu, hướng về xung kích mà đến chùm tia sáng chắn tới. Rầm rầm rầm, đại lượng chùm tia sáng đều bị dây lưng lụa chặn. Trước nghĩ biện pháp đem cấm pháp đánh vỡ. Ngô Khanh thân hình chớp mắt chui đến dây lưng lụa phía trên, tại toàn bộ hoàng cung lơ lửng không trung không ngừng xung kích lên. Từng đạo chùm tia sáng tuy rằng bị ngăn cản xuống, nhưng là những quang thúc này số lượng nhiều lắm. Đây là Thành Thơi trước thời gian bố trí phía dưới cấm pháp, vội vàng ở giữa rất khó ngăn cản. Ngụy Ương hướng về trong trời đêm nhìn nhìn, trả lời một câu giao cho ta. Đang nói rơi xuống, Thành Thơi thân hình đột nhiên xuất hiện ở Ngụy Ương trước người, một trường vỗ tới. Tình cấp bách phía dưới, Ngụy Ương đến không kịp né tránh, chỉ có thể dựa vào thân thể phản ứng, dùng sức cầm chặt quả đấm, thi triển ra hỗn nguyên lôi đấm. Sét đánh sấm sét bùng nổ, tại trong hư không truyền lại ra hung hoành lực lượng bá đạo, lập lòe lôi đình tựa như là đường cong tại bốn phương tám hướng lan tràn, rồi sau đó quả đấm bốn phía không gian liền rõ ràng sụp đổ. Thành Thơi vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này, như thế nào cũng không nghĩ đến một cái chính là phàm nhân, thế nhưng sẽ có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nhất là con kia quả đấm trung hiện lên lôi đình, thế nhưng làm hắn có một loại không thể địch lại được ảo giác. Ngụy Ương một quyền kén ra, chính diện đánh vào Thành Thơi bàn tay. Oanh! Chỉ nghe thấy một cỗ hung mãnh đến giống như đất rung núi chuyển va chạm tiếng truyền đến, âm thanh trung mang lấy khủng bố sét đánh âm thanh, tiện đà vô tận lôi đình lan tràn đến Thành Thơi thân thể phía trên, làm hắn cả người đều thừa nhận rồi áp lực kinh khủng. Bành! Thành Thơi thân hình chấn động. Lại lần nữa dùng sức, đem Ngụy Ương đánh bay ra ngoài. Oanh! Ngụy Ương đánh vào cung điện to lớn phía trên, trong miệng thốt ra một đạo máu tươi. Thật hiển nhiên, lấy hắn thực lực trước mắt, chính là có được bách luyện thì cùng với hỗn nguyên lôi đấm, cũng không phải là Thành Thơi đối thủ. Nhưng làm Ngụy Ương vui sướng chính là, hỗn nguyên lôi đấm là có thể quy định sẵn tâm tạo thành tổn thương. Hơn nữa lấy hỗn nguyên lôi đấm bá đạo lực, không hẳn không thể đánh nát Thành Thơi trước tiên bày cấm pháp. Nghĩ vậy, Ngụy Ương liền chuẩn bị thi triển Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết, tại Tử Tẫn Thần Viên hình thái phía dưới, lực lượng của hắn phải nhận được hơn 10 lần tăng lên, sử dụng hỗn nguyên lôi đấm uy lực, cũng nước lên thì thuyền lên. Phanh! Nhưng là còn chưa chờ hắn thi triển thần thông, Thành Thơi liền xuất hiện ở hắn bên người, tầng tầng lớp lớp một trường vỗ ở tại trên người. Phốc! Ngụy Ương lại lần nữa nhổ ngụm máu, thân hình bay ngược nghìn trượng ở ngoài. Ương Nhi! Liễu Huyền Âm âm thanh truyền qua, theo sau nàng thân hình chui đến Ngụy Ương bên người, tiếp lấy thân thể của hắn tử. Không có việc gì, mẫu thân. Ngụy Ương lau mép một cái vết máu, cảm giác trên người xương cốt đều bị chấn đoạn rồi, cũng may hắn bách luyện thể đã đại thành, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản được. Hắn cũng biết, trước mặt cái này Thành Thơi tôn giả, còn cũng không có sử dụng chân chính thần thông, ít nhất từng tại Khác Thích Môn tiên nhân trên người xem qua pháp tướng thần thông, còn chưa có xuất hiện. Mẫu thân, ta nghĩ biện pháp đánh nát hắn cấm pháp, sau đó đem hắn dẫn vào động đình hồ. Ngụy Ương nhỏ tiếng nói một câu. Liễu Huyền Âm ánh mắt sáng ngời, lập tức gật gật đầu. Tốt, nàng bỏ lại Ngụy Ương, rất nhanh nhằm phía Thành Thơi tôn giả, tới chiến đấu. Hô, Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, nhìn Liễu Huyền Âm kế tiếp bại lui, vì thế lập tức thi triển Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết. Ông! Một trận khủng bố chấn minh tiếng vang lên, thân thể của hắn lập tức sinh ra quỷ dị biến hóa, cơ bắp tăng vọt, làn da trở nên cứng rắn như sắt thép, phía trên bộ lông rõ ràng chuyển biến thành màu vàng, theo sau giống như lợi nhận bình thường căn căn đổ đâm. Khoảnh khắc lúc, hoàng cung nội truyền đến một đạo hung hoành rít gào. Giống, rít gào tiếng tạo thành thực chất sóng âm, chấn đất rung núi chuyển, tất cả mọi người nhìn thấy một tôn thân hình vượt qua trăm trượng màu vàng cự viên xuất hiện ở trước mặt. Cự viên cả người màu vàng bộ lông, mi tâm mở ra cái khe, xuất hiện một viên màu tím đậm đồng tử. Đây đúng là Ngụy Ương tu luyện Tử Mẫu Thần Viên, tại Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết đạo này pháp môn phía dưới, đã có thể hoàn toàn nắm trong tay tự nhiên, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, này độ cao đã vượt qua 200 trượng, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cái gì, thiên địa dị chủng, Tử Mẫu Thần Viên? Thành Thời Tôn giả không thể tưởng tượng nổi nhìn con này 200 trượng cao màu vàng cự viên, làm sao có khả năng? Một nhân loại, làm sao có khả năng biến thành yêu thân? Ngụy Ương thật lớn cánh tay đột nhiên nâng lên, quả đấm thượng xuất hiện bùm bùm lôi đình, tiếp lấy hướng về bầu trời đêm hung hăng một búa. Oanh! Như sét đánh cựu tiếng sấm rền chấn động xuất hiện, vô tận lôi đình xuất hiện, mà cỗ này lôi đình bên trong, thế nhưng còn mang theo màu tím lôi đình, thật hiển nhiên, Ngụy Ương đem Tử Tẫn Thần Viên kèm theo thần thông, Tử Tẫn Thần Lôi kết hợp đến Hỗn Nguyên lôi đấm bên trong. Ca! Tại đây kinh thiên động địa một búa phía dưới, Thành Thời Tôn giả bộ hạ cấm pháp lập tức xuất hiện vết rách to lớn, theo sau vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, tạch tạch tạch. Cuối cùng, cấm pháp không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, đột nhiên vỡ vụn. Vây khốn Hoàng Cung 24 đạo quang trụ, cũng chậm rãi biến mất. Làm sao có khả năng? Chính là một quyền. Thành Thời Tôn giả khiếp sợ nhìn một màn này, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn cho rằng ngạo cường đại cấm pháp, cư nhiên bị một quyền phá hỏng. Phàm nhân, Thành Thời Tôn giả phẫn nộ gầm thét, giống như tôn nghiêm nhận được thất bại giống như, hoàn toàn bỏ lại Liễu Huyền Âm, hướng về Ngụy Ương vọt tới. Ngụy Ương thấy hắn khí thế hung hung, cũng biết nếu là tại nơi này tiếp tục chiến đấu đi xuống, không được bao lâu, toàn bộ hoàng cung đều có khả năng bị hủy diệt, trọng yếu nhất chính là, tại nơi này hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tưởng đánh bại Thành Thời Tôn giả. Ngụy Ương thân thể to lớn đột nhiên nhảy, xuất hiện ở nghìn trượng bên trên không trung. Tiện đà thân thể của hắn thu nhỏ lại, khôi phục thành nguyên hình, bàn tay tại trong hư không một điểm, kim ô chém nguyên kiếm liền dừng ở lòng bàn chân. Tốc độ của hắn tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, hướng về động đình hồ phương hướng bay đi. Thành Thời Tôn giả theo sát phía sau. Liễu Huyền Âm cùng Ngô Khanh cũng rất nhanh đuổi theo. Chương 442, động đình kiếm trận. Liên tiếp mấy đạo thân ảnh theo phía trên hoàng cung không lùi quá, phát ra một cỗ ong ong ong tạp âm. Đúng lúc này, bang bang hai tiếng. Đại hoàng tử thân hình phi đụng vào cửa hoàng cung tường thành phía trên, tường thành ầm ầm sụp đổ. Tiếp lấy một đạo kiếm quang theo bên trong bầu trời đêm chém xuống dưới, nhìn qua giống như kinh diễm ánh trăng. Chém! Thanh linh âm thanh vang lên, ánh trăng theo đại hoàng tử đỉnh đầu trực tiếp chém xuống, mấy trăm trượng phạm vi bên trong, toàn bộ đều bị này cổ kiếm khí khóa lại, tại kiếm khí còn chưa hoàn toàn rơi xuống phía trước. Không xa đại địa liền xuất hiện vết rách to lớn. Đại hoàng tử ánh mắt ngưng trọng không thôi, ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau xuất hiện một thanh cả vật thể xanh đậm sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm tại không trung rất nhanh xoay tròn, theo sau rõ ràng mở rộng, hướng về rơi xuống kiếm quang nhất lược. Ông! Một đạo khủng bố phong minh xuất hiện, hóa thành một cỗ trong suốt sắp tối, đụng phải kiếm khí. Oanh! Kiếm khí được thành công ngăn cản xuống. Nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, một đạo khác thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, phanh một tiếng. Đại hoàng tử bị một trường tầng tầng lớp lớp chụp bay ra ngoài, ngã xuống tại trăm trượng ở ngoài mặt đất phía trên, miệng phun máu. Nhanh chút giải quyết hắn, chúng ta đi gấp rút tiếp viện Ương Ương. Liễu Nguyệt Yên thân hình theo bên trong bầu trời đêm rơi xuống dưới, nhìn đại hoàng tử nhàn nhạt nói, trong tay cố chấp một thanh tế kiếm, mũi kiếm sắc bén, hàn quang tất hiện. Đứng ở nàng bên cạnh đúng là Phượng Ngạo Tiên. Đại hoàng tử vốn chỉ là tam thiền tu sĩ, nhưng ở bị Thành Thời Tôn giả khống chế thành zombie sau đó, tu vi cưỡng ép nhắc tới tứ thiền. Nhưng là tính là như thế, lại sao là hai tên tứ thiền tu sĩ đối thủ, tính là một chọi một, đại hoàng tử cũng không có rất cao phần thắng. Đại hoàng tử mặt không biểu cảm đứng lên, tuy rằng vừa rồi nhận được tầng tầng lớp lớp nhất kích, nhưng là nhìn qua cũng không có nhận được nhiều lắm thương thế. Tốt. Phượng Ngạo Tiên trả lời, theo sau nhẫn chữ vật sáng lên thanh quang, nhất thanh phi kiếm trốn ra, trong người khu bốn phía vờn quanh bay lượn. Hai người hoặc là một môn chi chủ, hoặc là nhất phái trưởng giáo, kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú, liên thủ phía dưới đại hoàng tử lại có thể nào ngăn cản. Đung đưa. Một giây kế tiếp, hai người công kích đã đánh vào đại hoàng tử trên người, đại hoàng tử sớm mất đi bản tính, chỉ xem như Thành Thời Tôn giả một câu con rối mà thôi. Đối mặt hai người mưa rền gió dữ vậy công kích, càng là kế tiếp bại lui. Ngay tại ba người thời điểm chiến đấu, không xa Lý Trực đang trốn tại xó xỉnh bên trong nhìn thấy tất cả. Ngụy Ương, lần này ngươi chạy không khỏi đi à nha? Lý Trực nói nhỏ, tưởng tượng Ngụy Ương bị Thượng Tiên tháo thành tám khối bộ dạng, liền không nhịn được lộ ra một chút quỷ dị nụ cười. Thân thể của hắn rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Ngụy Ương ngự kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về động đình hồ phương hướng bay đi. Mà Định Gia Tâm Tôn giả đuổi theo tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, hắn đối với Ngụy Ương sát ý càng ngày càng sâu, hiển nhiên vượt qua đối với Liễu Huyền Âm sát ý. Trọng yếu nhất chính là, núi sông cuốn tại hắn trên người, tuy rằng lần này hạ phàm là mang lấy nhiệm vụ, có thể hắn tư tâm càng sâu, đối với núi sông cuốn nhất định phải được. Được đến núi sông cuốn, hắn liền có thể lấy thông qua tìm hiểu núi sông cuốn, có cơ hội chứng đạo Bồ Tát quả vị. Hiện tại hắn đang chứng bất quá là La Hán quả vị, mà Bồ Tát quả vị gần với Phật Đà quả vị, về phần Phật Đà quả vị, hắn chưa từng có nghĩ tới, dù sao toàn bộ Thích Môn vô số năm đến, chứng được Phật Đà quả vị cũng không đến 10 mà thôi. Bất quá Ngụy Ương bày ra thực lực, thật sự ra ngoài dữ liệu của hắn, không nghĩ tới hắn không đến có thể biến thành thiên địa dị chủng từ tẫn thần viên, càng là một quyền phía dưới đem chính mình tỉ mỉ bố trí cấm pháp phá hỏng. Siêu! Nghĩ vậy, Thành Thơi Tôn giả lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, cả người pháp lực phun ra ngoài, nâng lên một trường, hướng về xa xa rất nhanh ngự kiếm Ngụy Ương lăng không vỗ tới. Ngụy Ương hình như nhận thấy phía sau truyền đến nguy hiểm, khống chế kim ô chém nguyên kiếm tại không trung rất nhanh tránh né. Ầm vang một tiếng, hắn biến mất vị trí, bị một cỗ mãnh liệt lực lượng đánh nát bấy, trăm trượng nội không gian đều sụp đổ. Nhanh đến rồi. Ngụy Ương mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới thật lớn động đình hồ, theo sau rất nhanh hướng về phía dưới phóng đi. Ngụy Ương tốc độ đã đến cực hạn, hóa thành một đạo quang ảnh rất nhanh xuyên qua xuống. Oanh! Sau một lát, Ngụy Ương một đầu đâm vào đáy hồ, chớp mắt thì đến được kiếm trận vị trí trung tâm. Hắn cũng không có thứ nhất thời phát động kiếm trận, mà là phải đợi Thành Thơi Tôn giả hoàn toàn tiến vào, đến lúc đó trong ngoài trận phối hợp lẫn nhau, mới có cơ hội vây khốn hắn. Thành Thơi Tôn giả cũng không có ý thức được chính mình đã vào cuộc, nhìn Ngụy Ương rất nhanh chui vào đáy hồ, liền trực tiếp đuổi theo. Liễu Huyền Âm cùng Ngô Khanh tùy tùng mà đến, Ngụy Ương dừng ở đáy hồ, nhìn Thành Thơi Tôn giả đuổi sát mà đến thân ảnh. Ngô Xuẩn phàm nhân, tuyển chọn nơi này xem như táng thân địa chỉ sao? Thành Thơi Tôn giả khóe miệng xuất hiện nhất tia cười lạnh, nhìn Ngụy Ương. Nhìn Thành Thơi Tôn giả miệt thị ánh mắt, Ngụy Ương trầm mặc không nói. Nhưng là vô lượng ích cướp kiếm pháp môn đã lặng lẽ vận chuyển lên. Mở ra kiếm trận mấu chốt, chính là vô lượng ích cướp kiếm. Ương Nhi. Lúc này, Liễu Huyền Âm cùng Ngô Khanh cũng rất nhanh hướng, xuất hiện ở Ngụy Ương bên người. Mẫu thân, tiểu di nương. Ngụy Ương kêu một tiếng, theo sau ánh mắt hướng về bốn phía nhìn nhìn, lại lần nữa nói các ngươi cẩn thận một chút, người này chân chính thần thông còn không có sử dụng đi ra. Hắn tự nhiên biết. Thành Thơi Tôn giả chân chính đại thần thông còn không có vận dụng, ví dụ như lần trước cùng Thích Tuyệt Tiên đại chiến thời điểm xuất hiện cái kia tôn pháp tướng. Pháp tướng Kim Thân, chính là Thích Môn cường đại nhất thần thông, pháp tướng là ngoài thân chi tướng, Kim Thân là thân nội chi tướng, hai người hoàn toàn tương phản, uy lực cũng là ngang nhau. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm cùng Ngô Khanh ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Thành Thơi Tôn giả chân phải về phía trước một bước, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Ngụy Ương ánh mắt ngưng tụ, cảm giác bốn phía không gian toàn bộ đều bị nhất cổ lực lượng kinh khủng khóa lại. Tay phải hắn nâng lên, tại trong hư không liền điểm liên tiếp vài cái, theo sau vô lượng ích cướp kiếm vận chuyển tới cực hạn. Ùng ùng, một cỗ mãnh liệt chấn động truyền đến, động đình kiếm trận chớp mắt liền bị mở ra. Lúc này, động đình hồ mặt xuất hiện quỷ dị biến hóa, vạn trượng phạm vi nội hồ nước kịch liệt xoay tròn, tạo thành thật lớn lốc xoáy, tại lốc xoáy bên trong. Có thể nhìn thấy vô số đạo lợi nhận đang bay múa. Đúng lúc này, lốc xoáy bên cạnh hồ nước đột nhiên hóa thành thật lớn tường nước, tăng cao đến nghìn trượng phạm vi. Động đình hồ để, vô vài đạo kiếm khí bay lượn mà đến, tiếp lấy một cổ lực lượng vô hình theo Ngụy Ương sở đứng thẳng trăm trượng ở ngoài, gột rửa đi qua. Tạch tạch tạch, gột rửa lực lượng đem không gian đều nghiền nát rồi, mà toàn bộ đáy hồ cũng ầm vang một tiếng bắt đầu băng liệt, áp lực vô tận cơ hồ khiến không gian đều sụp đổ. Mà Ngụy Ương sở đứng thẳng trăm trượng phạm vi bên trong, lại quỷ dị không chịu kiếm trận ảnh hưởng. Trốn ra Thành Thơi Tôn giả rõ ràng cảm giác được cổ lực lượng này, nhưng là tùy theo thân thể của hắn không ngừng di chuyển, cỗ kia áp lực rất nhanh kéo lên, nhảy lên tới làm hắn loại này tiên nhân đều cảm giác được cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Làm sao có khả năng? Thành Thơi tôn giả không thể tưởng tượng nổi tự nói, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này phàm nhân cư nhiên còn lưu hữu cường đại như vậy con bài chưa lật. Nhìn rất nhanh bay lượn đến kiếm khí, Thành Thơi tôn giả rốt cuộc minh bạch, đây là động đình kiếm chủ lưu lại động phủ, nơi này sớm đã bị hắn bày ra tuyệt sát kiếm trận, vì chính là hấp dẫn chính mình. Phanh! Thành Thơi tôn giả bị áp lực vô hình tầng tầng lớp lớp nhất kích, ép ra trăm trượng ở ngoài, thân hình cuối cùng lộ rõ ở tại ba người trước mặt. Khóe miệng hắn tràn ra một tia vết máu, nhìn qua nhận được thương thế không nhẹ. Còn chưa chờ hắn phản ứng, vô tận kiếm khí đã đánh vào hắn trên người. Rầm rầm rầm. Này cổ kiếm khí số lượng thật sự nhiều lắm, nhiều đến lấy ức làm đơn vị đều không có phân, mà ở kiếm khí bên trong bao gồm lực lượng, tuy rằng cũng không thể đối với thân thể hắn tạo thành quá lớn thương thế, nhưng là này cổ kiếm khí số lượng nhiều lắm, giống như vô cùng vô tận giống như lâu dài đi xuống, thân thể hắn tất nhiên bị đánh tan. Phá! Lúc này, Thành Thơi tôn giả chắp tay trước ngực, trên người xuất hiện một đạo lợi hại kim quang, theo sau dừng ở hắn trên người kiếm khí rõ ràng dập nát, kia cổ áp lực cường đại cũng không cấm giảm thiếu rất nhiều. Chính là kiếm trận, còn muốn chạm tiên. Thành Thơi tôn giả cảm giác trên người áp lực giảm thiếu rất nhiều sau đó, cười lạnh nhìn Ngụy Ương, theo sau tay phải cùng tay trái phân biệt nặn ra một cái quái dị tư thế. Ngụy Ương nhìn ra được đến, đây là Thích Môn thần thông giấu tay. Giấu tay rất nhanh kết thành, Thành Thơi tôn giả tay phải mở ra, tại trên mặt đất nhẹ nhàng vừa chạm vào. Ông! Mãnh liệt chấn động xuất hiện lần nữa, lại đem kiếm trận đè nặng chậm lại hơn phân nửa. Ngụy Ương biến sắc, ý thức được không tốt, theo sau lại lần nữa khống chế kiếm trận, đem đại lượng kiếm khí đều na di xông về Thành Thơi tôn giả. Thành Thơi tôn giả lực lượng vô cùng khủng bố, tại đây cổ đè nặng phía dưới, chớp mắt liền vọt tới Ngụy Ương trăm trượng trước người, tay phải giơ lên thật cao, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo Phật quang, hung hăng vỗ phía dưới. Oanh! Một trường này rắn chắc vỗ vào hư không bên trong, bảo vệ trăm trượng phạm vi nội vô hình cương khí, cũng tại dưới cổ lực lượng này kịch liệt lắc lư, tiếp lấy Ngụy Ương nhìn thấy không khí chung quanh ra bên trong hiện đại lượng vết rách, minh bạch như tại làm hắn liên tiếp vài lần vỗ xuống, xung quanh vô hình cương khí hoàn toàn bị phá hủy. Bất đắc dĩ, Ngụy Ương khống chế kiếm trận, đem sở hữu đè nặng ngưng tụ tại cùng một chỗ, hướng về Thành Thơi tôn giả hung hăng ép xuống. Ông! Bốn phương tám hướng đều truyền đến khủng bố khiêu âm thanh, tiếp lấy Thành Thơi tôn giả thân hình rõ ràng bị đụng bay ra ngoài, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, kia cỗ cường đại đè nặng liền phúc đắp lên quanh người hắn trăm trượng phạm vi nội. Tạch tạch tạch, xung quanh không gian lập tức băng liệt, Thành Thơi tôn giả đồng tử rõ ràng chấn động, thân hình cũng là nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa ở nơi này cổ đè nặng ngã xuống đổ. Có thể hắn dù sao cũng là tiên nhân. Bất luận là pháp lực vẫn là thần thông đều vô cùng cường đại. Thành Thơi tôn giả hai tay giơ lên cao, hung hăng oanh lên đỉnh đầu hư không bên trong. Bành! Nặng nề tiếng vang truyền ra, Thành Thơi tôn giả xung quanh mặt đất cũng hoàn toàn băng liệt. Sắc mặt hắn ngưng trọng chống đỡ đè nặng, tứ chi tại đè nặng phía dưới bắt đầu run rẩy. Cái này phàm nhân, làm sao có khả năng? Thành Thơi tôn giả trong lòng chấn động vô cùng, vốn là cho rằng. Tính là kiếm trận cường đại như vậy, hắn cũng không cho rằng có thể đối với tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là bây giờ lại phát hiện, nếu không sử dụng mạnh nhất thần thông. Tạch tạch tạch, hắn rõ ràng cảm giác bên trong thân thể xương cốt tại đây cổ đè nặng phía dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách. Ông! Lúc này, Thành Thơi tôn giả cảm giác áp lực đột nhiên trở nên lớn hơn, hai chân không khỏi vừa run, thiếu chút nữa gấp khúc, song trường gắt gao đỉnh lên đỉnh đầu. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu như là đè ép nhất tỏa, vạn trượng ngọn núi. Nhìn thấy Thành Thơi tôn giả càng ngày càng cố hết sức động tác, Ngụy Ương biết đạo này kiếm trận uy lực đã phát huy đi ra, vì thế liền lại lần nữa khống chế kiếm trận, hóa ra bàng bạc kiếm khí hướng về hắn hướng đánh tới. Kiếm khí hợp thành giống như sóng thần bình thường bàng bạc cảnh tượng, hướng về Thành Thơi tôn giả ép tới. Thành Thơi tôn giả ánh mắt ngưng trọng nhìn một màn này, theo sau trên người kim quang chợt lóe. Đãng xuất nhất cỗ kinh khủng cương khí cùng kiếm khí chạm vào nhau sau đó, không ngừng nghiền ép kiếm khí, nhưng là Ngụy Ương khống chế kiếm khí thật sự rất nhiều nữa, căn bản không có bất kỳ cái gì phần cuối, hơn nữa Thành Thơi tôn giả còn muốn một bên nhìn chằm chằm đỉnh đầu khủng bố đè nặng. Nhìn không ngừng sụp đổ kiếm khí, Ngụy Ương trong lòng vừa động, theo sau kiếm khí chi hải đột nhiên phun trào, tiện đà ở trung tâm âm dương lốc xoáy, sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động. Đây là Ngụy Ương sau khi tu luyện thành lần thứ nhất đang chiến đấu bên trong sử dụng môn thần thông này, lấy âm dương nhị khí ngưng tụ âm dương kiếm khí, ở kiếm khí bên trong nội bộ, có thể thông qua hai mắt bắn ra. Một giây kế tiếp, Ngụy Ương con mắt trái hiện lên một đạo màu đen u quang, tiện đà trốn ra, hóa thành một cỗ bàng bạc màu đen thất luyện hướng về Thành Thơi Tôn giả đánh tới. Ùng ùng giống như sóng thần bình thường, màu đen thất luyện nhìn qua âm u khủng bố, hoàn toàn không giống là nhân loại sở có đầy đủ thần thông, hơn nữa sở trải qua chỗ, xung quanh kiếm khí đều bị phá hủy. Lúc này, Ngụy Ương mắt phải cũng đột nhiên xuất hiện không dễ dàng phát giác biến hóa, một đạo tinh quang lặng yên trốn ra, ẩn nấp ở tại màu đen thất luyện bên trong, căn bản vô phát giác. Màu đen thất luyện đúng là Ngụy Ương thần thông cực âm kiếm khí biến thành, có được cường đại phá hủy tính lực lượng. Không tốt, Thành Thơi Tôn giả biến sắc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cỗ này màu đen thất luyện là bực nào mạnh mẽ thần thông, hơn nữa bên trong cất chứa một loại cho dù là hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ đồ vật. Hắn vừa mới phản ứng, cỗ kia màu đen thất luyện liền trực tiếp đánh vào cương khí. Oanh một tiếng, Thành Thơi Tôn giả trên người đãng xuất cương khí giống như đậu hũ bị chớp mắt phá hủy, tiện đà hoàn toàn bao lấy thân thể của hắn, lực lượng kinh khủng không ngừng tại Thành Thơi Tôn giả trên người va chạm. Cái gì, đạo này tinh quang? Đang lúc Thành Thơi Tôn giả mau muốn không chịu nổi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy màu đen thất luyện trung lóe lên một tia lợi hại tinh quang tốc độ rất nhanh, bất quá khoảnh khắc lúc, liền đã rót vào hắn thần niệm bên trong. Một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn lại một lần nữa thay đổi, chỉ thấy đạo kia tinh quang tại chui vào thần niệm bên trong sau đó, liền hóa thành một thanh hoàng tranh tranh ánh vàng rực rỡ kiếm khí dài đến trăm trượng, hoàn toàn khóa lại linh hồn của hắn, liền hung hoành chém phía dưới. Này đối với cho hắn mà nói, cơ hồ là tuyệt mệnh sát chiêu, linh hồn nếu là bị chém bên trong, vậy hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 443, Thần Viên Chiến Pháp Tướng. Lúc này, Ngọc Kinh Thành, Thái Tể bên ngoài phủ. Lý Trực Yêu Tai Du Tai trở lại phủ bên trong, hắn phát ra từ nội tâm hài lòng, biết Ngụy Ương hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa mình cũng có phi thăng hy vọng, về phần cái gì nhân gian địa vị, nữ nhân, thậm chí là hoàng đế bảo tọa, hắn căn bản là chướng mắt. Hắn đang muốn, là phi thăng tiên giới, có thể trường sinh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nhiều năm đến nguyện vọng có thể thực hiện, hắn đều không thể ức chế hưng phấn. Ngay tại Lý Trực chuẩn bị cất bước tiến vào phủ nội thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trong não bị rót vào một cỗ lực lượng vô danh, theo sau toàn bộ cái linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Này, đây là cái gì, làm sao lại như vậy? Lý Trực khiếp sợ ngừng phía dưới bước chân, cảm giác linh hồn đều sôi trào, đau đớn ý xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng mạnh, trong não cũng truyền đến một cỗ mãnh liệt xé rách lực lượng. Hắn cảm giác linh hồn đều nhanh muốn thoát ly bên ngoài cơ thể. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là, thượng tiên? Lý Trực trong lòng đại chấn, theo sau trong lòng kêu một tiếng. Hiện tại đến ngươi hồi báo bản tỏa thời điểm rồi, mượn linh hồn của ngươi dùng một chút. Lý Trực đáy lòng truyền đến Thành Thơi Tôn giả lạnh lùng âm thanh. Thượng tiên, không muốn. Lý Trực trong lòng kinh hoàng hô to, dùng sức phản kháng, nhưng là lúc này linh hồn của hắn giống như không phải là chính mình giống như, bất luận như thế nào phản kháng, linh hồn đều đang không ngừng bị xé rách. Ngu xuẩn con kiến. Thành Thơi Tôn giả lãnh khốc âm thanh lại lần nữa vang lên, theo sau Lý Trực trong não truyền đến một đạo quát chói tai. Linh hồn trao đổi. Ông. Khủng bố xé rách lực tại Lý Trực trong não lan tràn, tiện đà hắn một trận trời đất quay cuồng, ý thức tại bị long đong bên trong giống như vượt qua hư không. Khoảnh khắc này, Lý Trực cảm giác giống là đã qua thật lâu, tuy nhiên lại cảm thấy, bất quá là một chớp mắt, loại cảm giác này, như là không gian điên đảo, thời gian nghịch loạn vậy, làm hắn não bộ trống rỗng. Cuối cùng, Lý Trực ý niệm khôi phục lại, rõ ràng nhìn thấy không xa vài đạo quen thuộc thân ảnh, đúng là Ngụy Ương, Liễu Huyền Âm, Ngô Khanh. Hắn vừa mới muốn há mồm, lại là sừng sốt, chỉ cảm thấy linh hồn bên trong xuất hiện một đạo kinh diễm ánh sáng. Kinh chói mắt kiếm khí giống như thật lớn nguyệt nha, đột nhiên chém xuống. Cái gì? Lúc này Thành Thơi Tôn giả linh hồn, đã cùng Lý Trực linh hồn tiến hành rồi ngắn ngủi trao đổi, vì chính là dùng để ngăn cản Ngụy Ương đạo này chuyên chém linh hồn cực dương kiếm khí. Tuy rằng Thành Thơi Tôn giả có thể tiến hành linh hồn trao đổi chính là ngắn ngủi đến một chớp mắt sự tình, nhưng đã đủ rồi. Kinh diễm kiếm khí theo Lý Trực linh hồn chung chém mà qua, không có bất kỳ cái gì miệng vết thương, không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng chỉ là giống như hào quang chợt lóe rồi biến mất giống như, nhưng là lần nữa sau đó, Lý Trực linh hồn lại giống như mùa thu lá rụng giống như, chớp mắt điêu linh. Lý Trực linh hồn hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Mà Ngụy Ương sau khi làm xong, ánh mắt lại sửng sốt một chút, hắn hồi tưởng lại vừa rồi đối phương nhìn mình ánh mắt rất quái dị. Đã chết rồi sao? Ngụy Ương tự lẩm bẩm, hắn không tin cho dù là tiên nhân, cũng có biện pháp ngăn trở chính mình tuyệt sát cực dương kiếm khí, cái này cũng không phải là dựa vào cường đại thân thể liền có thể ngăn trở, một khi trốn vào đối phương linh hồn bên trong, hắn có tin tưởng hoàn toàn chém rớt đối phương linh hồn. Tại Lý Trực linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy khoảnh khắc lúc, Thành Thơi tôn giả thân hình rõ ràng bị ép ghé vào phía trên, ầm vang một tiếng, bốn phương tám hướng đều xuất hiện sụp đổ cảnh tượng. Phanh! Lúc này, băng liệt phế tích chung lại lần nữa truyền đến một đạo tầng tầng lớp lớp nổ vang tiếng. Sóng âm truyền ra về sau, Ngụy Ương đã nhận thấy nhất cổ lực lượng kinh khủng. Cẩn thận! Hắn liền vội vàng hô to, theo sau bàn tay nội xuất hiện một thanh lợi nhận, ở trước ngực nhất đương. Phanh! Thân thể của hắn liên tục rút lui, áp lực vô hình làm Ngụy Ương sắc mặt đại biến. Phanh! Ngụy Ương chân phải ở sau người hung hăng một bước, mặt đất rất nhanh vỡ ra, tiện đà lại cảm thấy đến cổ lực lượng này cuối cùng biến mất. Hắn còn chưa có chết. Liễu Huyền Âm mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước xuất hiện một lần nữa thân ảnh. Ngô Khanh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Phàm nhân bất quá là con kiến. Lúc này, Thành Thơi tôn giả lãnh khốc âm thanh lại lần nữa vang lên. Thân hình về phía trước đi mấy bước, mỗi bước đi, kiếm trận đè nặng liền bị triệt tiêu một phần. Ngụy Ương không rõ hắn là như thế nào tránh thoát chính mình cực dương kiếm khí, nhưng là Thành Thơi tôn giả lúc này mặc dù nói không lên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng cũng không có bị chính mình chém giết. Thành Thơi tôn giả thương thế so với trước muốn nặng rất nhiều, nhưng nhìn qua cũng không có ảnh hưởng thực lực của hắn. Thành Thơi tôn giả ánh mắt lãnh khốc tại ba người trên người quét mắt liếc nhìn một cái, theo sau cười lạnh một tiếng. Chắp tay trước ngực, trên người xuất hiện một đạo kinh khủng hơn ánh sáng màu vàng. Hào quang bên trong, Thành Thơi tôn giả thân hình đột nhiên biến mất, theo sau Ngụy Ương cảm giác được kiếm trận đè nặng chớp mắt liền bị đánh tan rồi, đỉnh đầu sở hữu dòng nước cũng kế tiếp băng liệt. Ánh sáng màu vàng hóa thành nhất đạo quang trụ, trực tiếp đâm vào bầu trời bên trong. Đi! Ngụy Ương hô to một tiếng, thân hình hướng về trên không rất nhanh bay đi. Khoảnh khắc lúc, ba người nhảy đến động đình hồ phía trên. Kinh ngạc nhìn lên không trung. Phàm nhân, to lớn âm thanh theo bên trong bầu trời truyền đến, ba người thân hình chấn động, tiện đà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối bảo tướng trang nghiêm pháp tướng xuất hiện tại không trung. Khối này pháp tướng cùng đã từng thích tuyệt tiên pháp tướng cực kỳ tương tự, thân thể lớn vô cùng, 10 ngón tay bóp khác biệt tay ấn. Đây là Thích Môn pháp tướng. Ngô Khanh kinh ngạc nói. Kia tôn thật lớn pháp tướng chậm rãi trầm xuống. Tại hạ chìm khoảnh khắc lúc, giống như đem thiên đô kéo lại đến, rơi vào ba người đỉnh đầu. Pháp tướng giống như thật lớn thần linh, không có bộ mặt luân không không bị gặp đối thủ, nhìn qua chính là khoanh chân tỏa tại trong hư không hư ảo thân thể, hắn bên phải bàn tay trái hướng bên trong, ngón tay bưng xuống cúi tay tướng, tay phải khúc khuỷu tay hướng phía trước, thử năm ngón tay, bàn tay về phía trước, cùng Thích Tuyệt Tiên pháp tướng xuất hiện thời điểm sở làm cho ra tay ấn tư thế hoàn toàn tương phản. Rầm rầm rầm. Bầu trời chung lôi âm nổ vang, đợi đến trăm trượng trên không thời điểm pháp tướng càng thêm rõ ràng thực chất. Mẫu thân, tiểu di nương, các ngươi bảo vệ chính mình. Ngụy Ương trầm giọng nói, biết vị này pháp tướng là kinh khủng cỡ nào, chỉ có thi triển ra thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết, phương có lực đánh một trận, về phần có thể hay không chống chọi được vị này pháp tướng, Ngụy Ương cũng không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Nhưng đã đến bây giờ tình cảnh, chỉ có thể tuyệt mệnh đánh cuộc. Người muốn thi triển cái kia thần thông? Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Ân, cũng chỉ có như vậy. Sau khi nói xong, Ngụy Ương lập tức vận chuyển lên Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết. Chớp mắt, một tôn 200 trượng cao thần viên xuất hiện ở động đình hồ trên mặt, một đạo chấn thiên động địa viên khiếu vang lên. Nhiệt xúc, hôm nay bản tọa liền thu ngươi. Bầu trời bên trong, Thành Thơi tôn giả lãnh khốc âm thanh vang lên. Theo sau tay phải năm ngón tay mở ra, ngón cái gấp khúc, mặt khác tứ ngón tay bình tề mở ra, hướng về Ngụy Ương ép xuống dưới. Ùm ùm, áp chế đến chớp mắt, bầu trời trúng gió minh khí đãng, lôi âm từng trận, động đình hồ mặt cũng bị cổ lực lượng này ép sóng lớn mạnh liệt. Giống, Ngụy Ương hét giận dữ một tiếng, một quyền nắm chặt, theo sau chân phải thải tại mặt hồ phía trên, dùng sức đạp một cái, thân thể to lớn nhảy vào bầu trời. Oanh! Ngụy Ương màu vàng cự quyền thượng lập lòe một cỗ mãnh liệt nổ vang âm thanh, tiện đà màu tím đậm lôi đỉnh giống như cuồng mãng bình thường tại xung quanh lan tràn. Liễu Huyền Âm cùng Ngô Khanh đều cực kỳ kinh ngạc nhìn một màn này tại bọn hắn trong mắt là bực nào quen thuộc, ngày đó Thích Tuyệt Tiên xuất hiện thời điểm cũng chính là Ngụy Ương biến thành Tử Tẫn thần viên liều mạng ngăn cản xuống. Giống như ngọn núi bàn tay tiếp tục áp chế, bầu trời trong gió nổi mây phun, sấm chớp rền vang, phía dưới động đình hồ thủy càng thêm cuồng bạo. Liễu Huyền Âm cùng Ngô Khanh cũng bị này cổ lực lượng kinh khủng ép đứng không vững thân thể, bàng bạc lực lượng theo bên trong hư không ép đến, này phiến không gian đã ở khoảnh khắc ở giữa sụp đổ. Nhưng là Ngụy Ương cao đạt 200 trượng thân hình, không chút nào không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc này hắn giống như một ngọn núi giống như, phóng lên cao, khoảnh khắc ở giữa liền xuất hiện ở con kia cự bàn tay to dưới đáy. Mang lấy màu tím đậm lôi đình màu vàng quả đấm, cuối cùng oanh tại phía trên. Bành! Một đạo nặng nề va chạm tiếng truyền ra, hỗn nguyên lôi đấm hung hoành hủy diệt đi lực hoàn toàn phóng ra đi ra ngoài, kia kinh diễm hỗn nguyên chi lôi trung mang theo màu hồng ánh lửa, vừa đọc lúc, liền có tiên thiên lôi hỏa hàng lâm, phát ra ra toái thiên liệt đất, chôn vùi hồn lực lượng. Chớp mắt, thiên địa ở giữa tất cả đều là tiên thiên lôi hỏa tuôn ra âm thanh, điên cuồng chấn động giống như đem toàn bộ phiến thiên không đều lắc lư. Bốn phía không gian dẫn đầu xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa cỗ này vết rách đang không ngừng mở rộng, lan tràn, khoảnh khắc lúc, liền lan tràn đến quanh thân nghìn trượng phạm vi, chính là thành thơi tôn giả pháp tướng cũng bị phúc đắp tại bên trong. Ca. Đúng lúc này, thành thơi tôn giả rõ ràng cảm giác được bàn tay nội truyền đến băng liệt âm thanh, tiện đà cảm giác được đây là một cỗ loại nào lực lượng kinh khủng, sắc mặt rõ ràng đại biến, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ la hét một tiếng. Làm sao có khả năng, đây là, hỗn nguyên lôi đấm, lấy quyền vì trùy, hỗn độn thiên lôi, hóa tiêu âm dương, tạo nên tiên thiên lôi hỏa. Hắn cuối cùng phát hiện Ngụy Ương sở vận chuyển thần thông là kinh khủng cỡ nào, phía trước Ngụy Ương tuy rằng sử dụng quá một lần, đem thành thơi tôn giả vây khốn hoàng cung cấm pháp bài trừ, nhưng thành thơi tôn giả cũng không có thực chất tiếp xúc được, hơn nữa lấy hắn cao ngạo tự đại, căn bản cũng không để ý. Nhưng là bây giờ tiếp xúc sau đó, hắn mới cuối cùng phát hiện, xa xa đánh giá thấp cái này mới nhìn qua giống như con kiến phàm nhân. Hắn không nhưng có thiên địa dị trùng Tử Tẫn thần viên biến hóa thần thông, cũng có động đỉnh kiếm chủ lưu lại cường đại kiếm trận xem như dựa vào, giống như lại cho thấy kinh khủng như vậy hỗn nguyên lôi đấm. Này liên tiếp sở bày ra lực lượng, đã đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nếu chỉ là có được trong này một loại, hắn còn không lo lắng, ba người này kết hợp, sở sinh ra uy lực không cách nào tưởng tượng. Càng làm cho thành thơi tôn giả bất an chính là, vừa rồi Ngụy Ương sở huy làm cho cái kia đạo chuyên môn chém giết linh hồn thần thông, tuy rằng hiện tại đã nghiêm túc phòng bị đến từ chính linh hồn thượng công kích, có thể như tại giống như phía trước như vậy gặp nói, hắn không có khả năng có cái thứ hai linh hồn trao đổi cơ hội. Linh hồn trao đổi là hắn bảo mệnh thần thông một trong, nhưng sử dụng cực kỳ hà khắc, hiện tại đã không có khả năng tại có lần thứ hai sử dụng cơ hội. Tạch tạch tạch, thành thơi tôn giả nghĩ vậy, phát hiện toàn bộ bàn tay đã hoàn toàn vỡ vụn, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, vỡ vụn sau bàn tay, thời gian ngắn nội thế nhưng không thể khôi phục. Giống, Ngụy Ương giống giận tiếng lại lần nữa vang lên, hắn đã đem thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết vận chuyển tới cực hạn. Đến từ chính tử mẫu thần viên dị trùng huyết mạch cũng giống như cùng tự thân nhân loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ vậy, từng cổ mạnh mẽ đến lực lượng hủy thiên diệt địa sinh ra. Người bất quá là chỉ con kiến. Thành thơi tôn giả nổi giận, tay kia thì rất nhanh nâng lên, nhéo vài cái khác biệt tay ấn, tiếp lấy cường đại phong. Lôi tại không trung gào thét mà đến. Khoảnh khắc lúc, thành thơi tôn giả năm ngón tay mở ra, năm ngón tay ở giữa xuất hiện vô số đạo màu xanh lôi trụ xuyên quan xuống. Tình cấp bách phía dưới, Ngụy Ương không kịp thúc dục làm cho hỗn nguyên lôi đấm, liền rất nhanh thúc dục thông ngồi khí hải kiếm, bên trong thân thể kiếm. Khí chi hải đột nhiên cuồng bạo, tiếp lấy trên người lùi ra ngàn vạn đạo kiếm khí, xung đột bay đi. Kiếm khí che khuất bầu trời, giống như một mảnh biển rộng mênh mông, đang cùng lôi trụ tiếp xúc sau đó, liền không ngừng bị phá hủy, nhưng là còn có càng nhiều kiếm khí đã từ khác biệt phương hướng lùi hướng về phía hắn pháp tướng. Ngụy Ương tự nhiên biết, những cái này kiếm khí cũng không thể đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp, tuy nhiên lại cũng có thể xem như che giấu. Phanh! Một đạo tráng kiện lôi trụ đánh vào Ngụy Ương trên người, Ngụy Ương thân thể bị oanh mất đi cân bằng, hướng về phía dưới. Rơi xuống. Tiếp lấy lại có hơn 10 đạo lôi trụ hạ xuống, mỗi một lần đều rắn rắn chắc chắc đánh vào Ngụy Ương trên người, đánh hắn. Thân thể cơ hồ muốn băng liệt rồi, trong miệng cũng liên tục hộc máu. Ngụy Ương thân hình rất nhanh hạ xuống, ngay tại sẽ phải rơi vào hồ chung thời điểm tay phải của hắn đột nhiên hướng về bầu trời chung pháp tướng hung hăng vung lên. Lập tức, bầu trời ra bên trong hiện nhất đạo vết rách to lớn, vết rách bốn phía đã tuôn ra năng lượng kinh khủng. Phanh! Kịch liệt va chạm tiếng tại pháp tướng trên người vang lên, Thảnh Thơi tôn giả khuôn mặt lỗ chớp mắt biến đổi, phát hiện ngực đã xuất hiện nhất đạo liệt ngân. Tạch tạch tạch! Vết rách tại thong thả mở rộng, lớn đến cơ hồ kéo dài qua toàn bộ lồng ngực. Thái sơ, vô hình kiếm! Thảnh Thơi tôn giả trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Chương 444, bầu trời băng giải. Hắn không có khả năng không biết Thái Sơ vô hình kiếm đạo này khủng bố thần thông, nhiều năm trước không biết Thích Môn bao nhiêu danh tiên nhân hạ phàm, đều là bị Thái Sơ vô hình kiếm giết chết. Thái Sơ vô hình kiếm, chính là lấy tiên thiên chi khí ngưng tụ thành một thanh vô hình khí kiếm, lấy khí làm kiếm, vô hình vô sắc, phá vạn pháp, chém hư không. Này đạo thần thông ngưng tụ vô hình kiếm khí trong tay tâm, huy chém sau khó lòng phòng bị. Xem thường ngươi, con kiến. Thảnh Thơi tôn giả tim đập nhanh nghĩ đến, theo sau trên người xuất hiện nhất vạch kim quang, ngực thượng vết rách thong thả biến mất. Hắn nhìn Ngụy Ương rất nhanh rơi vào hồ bên trong, vì thế cố kỹ trọng thi, năm ngón tay ở giữa phát ra ra vô số đạo lôi trụ, nhìn trượng phạm vi nội động đình hồ, toàn bộ đều bị lôi trụ bao trùm. Rầm rầm rầm. Vô tận tiếng vang truyền ra, động đình hồ thủy chớp mắt liền cuồng bạo, nhấc lên cao vài chục trượng sóng to. Khanh Nhi, cẩn thận. Đúng lúc này, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Ngô Khanh đỉnh đầu. Liễu Huyền Âm nhanh cấp bách hô một tiếng, thân hình rất nhanh chạy đi xuất hiện ở Ngô Khanh bên người, nàng hai tay nặn ra chỉ quyết, một đạo lôi đình xuất hiện, biến thành màu xanh đậm lôi đình, tiện đà lại có Phật hiệu vang lên, hướng về rớt xuống lôi trụ phóng đi. Đây đúng là Liễu Huyền Âm thông qua hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh lĩnh ngộ đi ra cường đại thần thông, Thích Âm Xương Tiên. Oanh! Lưỡng đạo lôi quang vừa mới tiếp xúc, liền tại trăm trượng bên trên bầu trời tuôn ra khủng bố sóng gợn. Người này thực lực không kém gì Thảnh Thơi tôn giả. Khanh Nhi, ngươi tránh xa một chút. Liễu Huyền Âm mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên không trung trung pháp tướng, tuy rằng bị Ngụy Ương đả thương, nhưng là như trước không cần lạc quan. Nhị tỷ, Ương Nhi hắn. Ngô Khanh khẩn trương hỏi một câu. Ương Nhi không có việc gì, ta có thể cảm giác được hắn sinh cơ. Liễu Huyền Âm mở miệng trấn an một câu, nàng phát hiện từ cùng con linh nhục giao hợp sau đó, một cặp từ cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, giống như tâm ý tương thông giống như, song phương cảm xúc đều có thể cho nhau cảm ứng được. Vậy là tốt rồi. Ngô Khanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Ân, cổ lực lượng này. Lúc này, Thảnh Thơi tôn giả lại lần nữa sừng sốt, cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cổ cường đại khí thế, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vô số đạo màu vàng kiếm khí xuyên quan xuống. Chút tài mọn, loại này thần thông cũng dám dùng tại bản tọa trên người. Thảnh Thơi tôn giả cười lạnh một tiếng, thân hình bốn phía xuất hiện một chút thực chất kim quang. Đang đang đang, kiếm khí không ngừng oanh tại kim quang phía trên, phát ra từng đạo kim loại chấn minh âm thanh liên tục vang lên trăm lần, cũng không có đem hắn trên người kim quang phá mở. Nhưng vào lúc này, phía chân trời chỗ sâu chỉ còn lại có một viên trung ương chủ tinh rõ ràng xoay tròn, theo sau lập lòe chớp mắt. Trung ương chủ tinh hóa thành nhất đạo cự đại màu vàng kiếm khí. Kiếm khí tại không trung lăng không chém, màu vàng kiếm khí rơi thẳng xuống, sở trải qua không gian toàn bộ đều bị chém ra trăm trượng khoan vết rách. Đang! Một đạo kiếm khí cuối cùng rơi vào Thảnh Thơi tôn giả kim quang hộ cháo bên trên, đãng xuất vô tận tinh quang dòng khí hình thành hình tròn cuộn sóng lan tràn mở. Ca! Kiếm khí sau đó, Thảnh Thơi tôn giả kim quang hộ che lên vang lên một đạo thanh thúy âm thanh. Tạch tạch tạch, oanh, cuối cùng, Thảnh Thơi vị này kim quang hộ cháo hoàn toàn phá mở. Ngay tại phá mở khoảnh khắc lúc, đạo kiếm khí này đột nhiên đãng xuất vô tận tinh quang năng lượng. Một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên bày ra, điều này làm cho Thảnh Thơi tôn giả lại lần nữa kinh ngạc kiếm ý. Hắn không rõ, chính là kiếm ý mà thôi, chính mình tại sao phải có một loại kinh hãi thịt nhảy ảo giác. Ngụy Ương liên tiếp bày ra các loại thần thông, làm hắn kinh ngạc đồng thời, cũng cảm giác được mãnh liệt hơn nguy cơ. Hắn không tin đây là một loại ảo giác, vì thế không chút nào tự hỏi liền bắt bàn tay nâng, ngón trỏ cùng gấp khúc, ngón giữa duỗi thẳng, ngón áp út cùng ngón cái gấp khúc, gắt gao bóp tại cùng một chỗ. Đạo này giấu tay làm xong sau, một trận Phật hiệu vang lên, mà cùng Phật hiệu đang vang lên chính là rồng ngâm. Chỉ thấy đẩy ra tinh quang, rõ ràng hóa thành một đầu hư ảo long. Đây đúng là Ngụy Ương kiếm ý hiển hóa thái hư thiên long. Long! Thành Thơi tôn giả kinh ngạc nhìn một màn này, tiện đà dùng căn kia thẳng tắp ngón giữa, hướng về xuất hiện long đột nhiên một điểm. Đang! Hai người va chạm tại cùng một chỗ, phát ra một đạo nặng nề tiếng vang. Nhưng là làm hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là, đầu này long cư nhiên như thế dễ dàng liền bị phá hủy. Có thể còn chưa chờ nghi ngờ của hắn tiếp tục, hỏng mất long liền tạo thành điểm điểm tinh quang, sau đó. Đột nhiên điên cuồng quấy lên. Khoảnh khắc này, Thái Hư Thiên Long kiếm ý lực lượng hoàn toàn bộc phát đi ra. Không tốt, Thành Thơi tôn giả sắc mặt đại biến, trên người Phật hiệu càng là thanh thúy to rõ, xuyên quan phía chân trời. Tiếp lấy một trận cuồng lôi theo bên ngoài thân lan tràn mà qua, đánh vào quấy tinh quang phía trên. Oanh! Lúc này, động đình hồ nước đột nhiên chấn động, tiếp lấy truyền đến nhất cỗ quỷ dị phá không âm thanh, đại lượng hồ nước bị đánh văng ra, phảng phất là bị người khác khống chế giống như, tự động phân ra mấy ngàn trượng. Lúc này nhất đạo kim sắc quang hoàng hướng theo đáy hồ vọt đi ra, này đạo kim sắc quang hoàng giống như đem bầu trời đều đâm xuyên. Quang hoàng đang đến gần Thành Thơi tôn giả khoảnh khắc kia, liền có vô tận ánh sáng màu vàng bộc phát đi ra. Tia sáng này dần dần thành hình sau hóa thành màu vàng lửa cháy khuếch tán mở, giống như không có phần cuối, một mực kéo dài tới, làm cho cả bầu trời đều giống như là bị triệt để thiêu đốt giống nhau. Kim ô chi diễm, làm sao có khả năng? Thành Thơi tôn giả sắc mặt lại lần nữa biến đổi, vừa mới Thái Hư Thiên Long kiếm khí mới ngăn trở. Hiện tại lại xuất hiện kim ô chi diễm thần thông, đó là thiên địa ở giữa kinh khủng nhất rất nhiều ngọn lửa một trong, cùng tam vị chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, nam minh ly hỏa đợi ngọn lửa nổi danh kim ô chi lửa, cũng xưng là thái dương chân hỏa, chính là thiên địa dị chủng tam túc kim ô thần thông. Kim ô chi lửa rất nhanh liễm khởi, toàn bộ đều tụ tập ở tại Thành Thơi tôn giả pháp tướng bên trên. Này không chỉ là có thể đốt cháy hắn pháp tướng, chính là liền giấu ở bên trong bản thể đều có thể đốt cháy đến. A, Thành Thơi vị này phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, lúc này đây hắn đang nhận được vết thương, muốn xa siêu phía trước, tại kim ô chi lửa đốt cháy phía dưới, hắn cảm giác linh hồn đều nhanh muốn hòa tan. Phàm nhân, Thành Thơi tôn giả thê lương phẫn nộ gào thét lại lần nữa vang lên, liền muốn thi triển ra mạnh nhất thần thông giết chết Ngụy Ương. Nhưng là Ngụy Ương nhưng cũng không chuẩn bị đang cho hắn bất kỳ cái gì thở gấp thời điểm. Càng mang xuống. Đối với Ngụy Ương tới nói càng nguy hiểm. Oanh! Ngụy Ương thân thể to lớn cuối cùng từ đáy hồ nhảy ra, hai chân tại trong không khí đột nhiên một bước, xung quanh không gian đều bị dẫm đạp hoàn toàn băng liệt, theo sau thân hình phóng lên cao. Đang nhanh chóng nhằm phía Thành Thơi tôn giả khoảnh khắc lúc, hắn khởi động kiếm trận cuối cùng sát chiêu. Chỉ thấy vạn trượng phạm vi mặt hồ đột nhiên trào chuyển động, vô tận hồ nước phóng lên cao, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì chỗ này kiếm trận chân chính sát chiêu. Đến từ chính bầu trời chỗ sâu kia để mà phong cấm nhân gian cùng tiên giới thông đạo. Bầu trời xảy ra biến hóa, một đạo trắng xóa dòng sông xuất hiện, giống như, thiên hà trung dòng nước rõ ràng chảy ngược xuống. Bất quá trong nháy mắt lúc, thiên thượng cùng dưới đất hai đạo cự đại dòng sông liền xung kích đến Thành Thơi tôn giả pháp tướng bên trên, lúc này hắn pháp tướng phía trên kim ô chi diễm điên cuồng đốt cháy, tại gặp này lưỡng đạo hồ nước sau đó, liền sinh ra một loại khủng bố biến hóa. Chỉ thấy đánh vào Thành Thơi tôn giả trên người dòng nước, đột nhiên biến thành vô cùng tận kiếm khí cùng ngọn lửa tiếp xúc, biến thành đốt cháy kiếm khí, không ngừng đánh vào Thành Thơi tôn giả trên người. Ngụy Ương nắm đấm sớm nắm chặt, quyền diện hiện lên nhẹ nhẹ lôi quang, không khí chung quanh cũng bị đãng xuất đại lượng sóng gợn, khoảnh khắc này, hư không trung truyền đến đàn lôi rít gào tiếng. Tại Ngụy Ương bụng trung cuồng lôi sớm chấn động, cương mãnh nguyên lôi đãng xuất kinh thiên sét đánh âm thanh. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có xé rách lôi âm. Khoảnh khắc này, Thành Thơi tôn giả thông qua hắn quyền diện thượng lôi đình, cùng với khắp không gian truyền đến sét đánh âm thanh, lập tức ý thức mình đã người đang ở hiểm cảnh, nhưng là hắn lúc này ngăn cản kim ô chi lửa đốt cháy, cùng với vô tận ngọn lửa kiếm khí va chạm, căn bản đằng không ra tay đến phòng ngự. Mà Ngụy Ương tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngụy Ương thật lớn, cánh tay giống như màu vàng cột sáng, giống như cương mãnh nắm đấm lăng không nện vào hư không bên trên. Thành Thời Tôn giả đồng tử trung lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, hắn đột nhiên cảm giác đều bị định trụ rồi, nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh. Cổ lực lượng này lan tràn tốc độ rất nhanh, tại ý thức được chớp mắt, liền đã che kín toàn bộ phiến thiên không. Một phần vạn hơi thở ở giữa, Thành Thời Tôn giả cảm giác bốn phía không gian giống như lại còn sống giống như, tiếp lấy. T. Một đạo kiềm chế đến cực hạn âm thanh vang lên, nghe vào như là không gian bị một loại lực lượng điên cuồng chen ép cảnh tượng, hí âm thanh dần dần kéo dài, đãng tại đây phiến không gian nội như là bong bong phong ngâm. Ca. Một đạo thanh thúy tiếng vang xuất hiện, Thành Thời Tôn giả pháp tướng phía trên xuất hiện nhất đạo liệt ngân. Tạch tạch tạch. Vết rách liên tục gia tăng, dần dần lan tràn đến toàn bộ pháp tướng phía trên, tiếp lấy ầm vang một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Bầu trời thượng xuất hiện vô số sét đánh sấm sét, xé rách lôi âm xuyên quan vạn trượng trời cao. Này một chớp mắt, hỗn nguyên lôi đấm toàn bộ đánh ra, quyền kinh tại khoảnh khắc ở giữa nổ tung, bao trùm quanh thân không gian, giống như sở hữu không khí tại chớp mắt bị hút hết giống như, không gian lại chớp mắt sụp xuống, nổ tung, băng giải. Oanh! Nổ tung âm thanh xuyên quan phía chân trời, đàn lôi điên cuồng nổ tung, Thành Thời Tôn giả pháp tướng tại khoảnh khắc này cũng bị oanh thành bột phấn. Không, Thành Thời Tôn giả chỉ cảm thấy linh hồn kích động ra mãnh liệt đau nhói, tiện đà trong miệng phát ra thê lương rít gào. A, hắn pháp tướng tại đây hủy thiên diệt địa hỗn nguyên lôi đấm hạ căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực, trực tiếp bị nghiền ép thành bột phấn, chính là bản thể của hắn cũng nhận được thật lớn vết thương, thất khiếu chảy máu, kinh mạch nứt đoạn, linh hồn cũng bị này cỗ cường đại quyền kình chấn mau muốn nứt ra. Thành Thời Tôn giả giống giận tiếng bên tai không dứt. Âm thanh trung 7 phần nổi giận, còn có 3 phần kinh hoàng. Nhưng là còn không có đợi hắn khôi phục lại, Ngụy Ương chỉ thứ 2 liền lại lần nữa huy sử dụng đến, cự quả đấm lớn lăng không hư tạp, nguyên bản băng dài bầu trời trung lại lần nữa sản sinh biến hóa, chỉ thấy vô tận vạn vẹo sóng gợn xuất hiện, toàn bộ bầu trời giống như đều phải sụp đổ. Không, nhìn thấy một quyền này sắp rơi xuống, Thành Thời Tôn giả sợ hãi cuối cùng không thêm che giấu. Oanh! Hỗn nguyên lôi đấm đánh vào Thành Thời Tôn giả trên người. Bầu trời trung băng liệt phạm vi còn đang khuếch đại. Tạch tạch tạch, Thành Thời Tôn giả khiếp sợ nhìn thân thể của chính mình, cư nhiên xuất hiện đại lượng vết rách, cỗ này vết rách càng ngày càng nhiều, máu theo vết rách bên trong tràn ra chớp mắt, liền bị cỗ này tay đấm chen ép thành bụi phấn. A, Thành Thời Tôn giả linh hồn phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, xé rách chỗ đau làm hắn chẳng như phong ma. Bầu trời chấn động. Hủy diệt âm khiếu không ngừng truyền bá, không gian tại rất nhanh sụp xuống. Nhưng là Ngụy Ương công kích như trước không có kết thúc. Để tam đấm, Ngụy Ương giống giận âm thanh lại lần nữa vang lên, lăng không đánh vào Thành Thời Tôn giả trên người. Thứ 4 đấm, thứ 5 đấm, từng cổ lực lượng hủy thiên diệt địa kích động tại không trung, mà định ra tâm tôn giả thân hình cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Phốc, Ngụy Ương đột nhiên thổ một búng máu dịch, biết chính mình trước mắt tu vi. Gần chính là ngũ đấm, cũng đã làm bên trong thân thể pháp lực hoàn toàn đã tiêu hao hết. Ngũ đấm, dĩ nhiên là cực hạn. Nhưng là Ngụy Ương cũng không có dừng lại. Hắn muốn hoàn toàn đấm giết người này mới yên tâm. Bùm bùm. Ngụy Ương nắm đấm lại lần nữa nâng lên, phía trên giày đặc lôi đình không ngừng lập lờ, bởi vì cỗ này tay đấm thực sự quá khủng bố, quả đấm đã bắt đầu xé rách, đại cổ máu chảy xuôi sau khi đi ra, liền này cường đại tay đấm nghiền thành bột phấn. Thứ 6 đấm. Ngụy Ương hét giận dữ một tiếng, khóa chặt lại Thành Thời Tôn giả thân thể, lăng không đập xuống đi. Thành Thời Tôn giả kinh hoàng nhìn xé rách không gian, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị phàm nhân giết chết. Này hỗn nguyên lôi đấm, từ xưa đến nay, thứ nhất hung thần sinh hủy thuật. Trong lòng hắn không biết cỡ nào hối hận. Oanh! Hủy diệt tay đấm bùng nổ, tại hắn trong mắt, xung quanh không gian đang tại thong thả băng giải. Giống như hết thảy đều vô hạn chậm xuống, nhưng là hắn động tác cũng không hạn chậm xuống. Phảng phất là tại giết chết phía trước, làm hắn trải nghiệm đến vô tận thống khổ, toàn bộ đều thả chậm. Nhưng là bên ngoài mắt người chung nhìn đến, đây chỉ là khoảnh khắc ở giữa sự tình. Bầu trời chớp mắt băng giải, Thành Thời Tôn giả thân hình cũng bị băng giải thành bột phấn, liền linh hồn cũng đang tiêu tán. Nhìn băng giải thành thơi tôn giả, Ngụy Ương thân hình cuối cùng buông lỏng, không chịu khống chế hướng về mặt hồ thượng trụy rơi xuống. Rơi xuống quá trình bên trong, hắn khôi phục nguyên thân. Ương Nhi, Liễu Huyền Âm rất nhanh vọt tới, ôm lấy hôn mê Ngụy Ương, nhìn hắn cả người miệng vết thương cùng máu, Liễu Huyền Âm mặt đầy nước mắt. Nàng theo nhẫn chữ vật nội lấy ra nhất viên thuốc, đưa vào Ngụy Ương trong miệng, sau một lúc lâu, ôm lấy Ngụy Ương cùng Ngô Khanh hội hợp, liền hướng về Ngọc Kinh Thành đuổi theo. Chương 445, Phi Thăng Tiên Giới đại kết cục. 3 ngày về sau, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh. Ương, ngươi đã tỉnh. Liễu Huyền Âm gấp gáp nói, trong mắt nhất vẻ mừng rỡ. Nghe xong Liễu Huyền Âm âm thanh, Ngụy Ương lúc này mới hướng về bên người nhìn nhìn, phát hiện Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên, Lý Trang Đài, Liễu Tĩnh Giao đợi nữ nhân đều tại. Trừ lần đó ra, Nhan Cận Thơ mẹ con 3 người cũng xuất hiện ở đây, làm hắn kinh ngạc chính là, Cẩm Sắt cơ nhiên đã ở. Hắn hướng về Cẩm Sắt nhìn nhìn, đã thấy Cẩm Sắt thần thái có chút cô đơn. Đúng rồi mẫu thân, con hôn mê đã bao lâu? Ngụy Ương há mồm hỏi một câu. Đã 3 ngày. 3 ngày, kia về sau tình huống như thế nào? Không sao, không cần lo lắng. Liễu Huyền Âm mỉm cười lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ân, tốt mẫu thân. Ngụy Ương ánh mắt tại phần đông nữ nhân thân thượng khán nhìn, những cái này nữ nhân gặp Ngụy Ương thức tỉnh đều thực vui vẻ, rất muốn lưu lại bồi tiếp Ngụy Ương, nhưng cũng biết Ngụy Ương lúc này cần nghỉ ngơi. Các ngươi, có một số việc nhu muốn thương lượng một chút. Liễu Huyền Âm nhìn bên người nữ nhân, mở miệng nói. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, chúng nữ đều cùng đi theo qua, Phượng Ngạo Tiên rất rõ ràng Liễu Huyền Âm ý tứ, bây giờ những cái này nữ nhân bên trong, đại đa số cùng Ngụy Ương đều có chặt chẽ quan hệ, hơn nữa đều là Ngụy Ương muốn dẫn hướng đến tiên giới nữ nhân. Ta thì không đi được. Cẩm Sắt mở miệng nói, nhìn Liễu Huyền Âm nghi hoặc ánh mắt, nàng nói tiếp nói, có một số việc ta nhu muốn đích thân hỏi một chút Ngụy Ương. Tốt. Liễu Huyền Âm gật gật đầu, biết nàng cũng muốn hỏi là cái gì. Hiện tại Liễu Huyền Âm cũng không biết Cẩm Sắt cùng Ngụy Ương ở giữa quan hệ, cho nên cũng không để ý. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Cẩm Sắt mới đi đến Ngụy Ương mép giường ngồi xuống. Gì, người muốn hỏi Lý Trực sự tình à? Ngụy Ương nói thẳng ra nàng ý nghĩ trong lòng. Nghe được lời này, Cẩm Sắt dừng một chút, theo sau gật gật đầu hắn chết rồi. Có thể nói cho gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ân. Ngụy Ương gật gật đầu, liền kia 3 ngày trước cùng Thành Thơi tôn giả chiến đấu nói cho nàng. Qua một hồi, Cẩm Sắt mới sâu kín thở dài, điều này cũng không có thể trách ngươi. Cẩm Sắt chậm rãi đứng lên, hướng về đi ra ngoài điện. Gì, người nguyện ý theo ta cùng đi sao? Rời đi nơi này. Cẩm Sắt kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu không nói, theo sau không nói gì xoay người rời đi. Ngụy Ương cũng là thở dài, nhìn đến nàng còn cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại qua một ngày, Ngụy Ương thương thế cuối cùng tốt hơn phân nửa, nhưng là đồng thời thu được Ngụy Lẫm Hoa phi kiếm truyền thuyết. Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng đã tiến vào Ngọc Kinh thành nội. Diệu Y Lâu, Ngụy Ương rất nhanh tiến vào 3 tầng, vừa mới tiến vào liền nhìn thấy 2 tên dung nhan tuyệt sắc nữ tử. Cô, Lăng Nhi. Ngụy Ương vui sướng kêu một tiếng. Tội liên đới tại một bên Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh cùng với Phượng Ngạo Tiên đều không có thấy rõ. Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, trong mắt nhịn không được xuất hiện một chút vui sướng, kia tưởng niệm tình ý không thêm che giấu lộ ra. Triệu Hương Lăng thần sắc hoan hỉ chạy đến Ngụy Ương trên người, rất nhanh ôm lấy hắn. Chứng thối. Tốt Lăng Nhi. Ngụy Ương vô cùng thân thiết nói. Nhân gia nhớ người muốn chết. Sau khi nói xong, Triệu Hương Lăng lúc này mới nhớ tới bên người còn nhiều như vậy người, hai má đỏ lên, rất nhanh theo Ngụy Ương trong ngực di rời. Ngụy Lẫm Hoa thực nghĩ đi tới ôm lấy Ngụy Ương, nhưng là sợ Liễu Huyền Âm phát hiện hai người đặc thù quan hệ, vì thế liền khắc chế chính mình, chính là dùng nhu tình mật ý ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Ngụy Ương ngược lại không thèm để ý chút nào đi đến Ngụy Lẫm Hoa bên người, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực, vô cùng thân thiết nói. Cô. Rất muốn rất nhớ ngươi. Ngụy Ương vô cùng thân thiết tiếng kêu, làm Ngụy Lẫm Hoa tâm đều nhanh muốn bị hòa tan, vì thế càng thêm dùng sức ôm lấy Ngụy Ương. Hừ. Phía sau truyền đến Liễu Huyền Âm nhàn nhạt âm thanh, nàng lông mày nhẹ nhăn, thông qua hai người thần thái, hình như phát hiện hai người quan hệ cũng không bình thường, hoàn toàn không giống là cô cháu. Lờ đãng lúc, nàng trong lòng bất mãn chi tình lại nổi lên hai má, đậm đặc ghen tuông chỉ có Phượng Ngạo Tiên nhận thấy. Phượng Ngạo Tiên che miệng cười khanh khách, hướng về Ngụy Lẫm Hoa nói. Lẫm Hoa, trước hết để cho Ương Ương ngồi xuống uống chén trà. Ân, nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu, theo sau kéo lấy Ngụy Ương bàn tay hướng về vừa đi đi. Ương, đến mẫu thân bên này tỏa. Liễu Huyền Âm trên mặt hiện lên một tia không hờn giận, ánh mắt theo Ngụy Lẫm Hoa tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên quét mắt liếc nhìn một cái. Tẩu tử, ta cùng với Ương Ương thời gian dài như vậy không có gặp mặt, thì không thể để ta cùng Ương Ương thật tốt trò chuyện sao? Ngụy Lẫm Hoa đối mặt Liễu Huyền Âm, không chút nào bất kỳ cái gì thoái nhượng. Hừ, Liễu Huyền Âm bất mãn hừ một tiếng, lại nhìn Ngụy Ương. Mẫu thân, con cùng cô trò chuyện, không có việc gì à? Ngụy Ương cười nói. Đám người cảm giác chàng nội không khí có chút quái dị, Ngô Khanh càng là không hiểu ra sao. Chỉ có Ngụy Ương rõ ràng, lớn như vậy hậu cung, nhiều như vậy cô gái tuyệt mỹ, về sau các nàng càng là cho nhau nhằm vào a. Ngụy Ương ngồi ở Ngụy Lẫm Hoa bên người, cùng nàng vô cùng thân thiết nói nhỏ. Đương trời tối, Ngụy Ương liền trước tiên đem Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng an bài ở tại Diệu Y lâu trụ phía dưới, vì thế liền bắt đầu cùng Liễu Huyền Âm, Ngô Khanh hai người thương lượng phi thăng sự tình. Ba ngày về sau, quan tự tại phường, Huyền Nữ cung nội. Tiểu Di, pháp bảo của ngươi gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt có thể trực tiếp định vị tại Bắc Quốc sao? Ngụy Ương mở miệng hỏi một câu. Có thể. Ngô Khanh nghĩ nói, lần trước Tiểu Di hạ giới thời điểm đã tại Bắc Quốc định rồi tọa độ. Ân, vậy là tốt rồi. Ngụy Ương gật gật đầu, mẫu thân, chúng ta cùng đi Bắc Quốc tế bái một chút phụ thân a. Tốt. Liễu Huyền Âm gật gật đầu, tại trước khi rời đi, là muốn tế bái một chút phong phu. Chúng ta đây phân công nhau làm việc a, ta Phượng Huyền Cung đem cung chủ chi vị truyền xuống. Phượng Ngạo Tiên nói. Ân, ta cũng muốn Nguyệt Tiên kiếm phái. Liễu Nguyệt Yên nói tiếp nói. Tại trước khi rời đi, riêng phần mình đều chuẩn bị lên. Bắc Quốc, Hoàng Cung. Tiểu chứng thối, người còn biết trở về. Một đạo bất mãn âm thanh truyền qua, tiếp lấy liền nghe một trận thanh thúy bước chân âm thanh lên. Cạch cạch cạch, giày cao gót dẫm đạp ở mặt âm thanh thực thanh thúy, nhất làn gió thơm tập kích đến, Lâm Yên Hà đã xuất hiện ở Ngụy Ương bên người. Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà, trong mắt xuất hiện một cỗ đặc hơn tình yêu, rất nhanh đi tới, đem nàng ôm tại trong ngực. Bảo bối, nhớ ngươi muốn chết. Hừ. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương hừ một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút hạnh phúc thần sắc. Bảo bối, chúng ta ngồi xuống trước nói. Ngụy Ương dùng công chúa ôm phương thức, đem Lâm Yên Hà mềm mại thân thể ôm, đi đến không xa ghế dựa phía trên ngồi xuống. Lâm Yên Hà phượng phi hà quan, vẽ lấy đạm trang, gương mặt tinh xảo thượng đã dưỡng thành so với dĩ vãng còn muốn sắc bén uy nghiêm, nhưng ở uy nghiêm bên trong, lại có so với dĩ vãng còn muốn phong tình thành thục mỹ chi sắc. Lâm Yên Hà đầy đặn bờ mông ngồi ở Ngụy Ương trên chân, hai tay cũng chủ động ngăn cản Ngụy Ương cổ, dùng tình ý kéo dài ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Bảo bối, lần trước ta cho ngươi truyền kiếm thư, ngươi như thế nào một mực chưa có trở về? Ngụy Ương có chút không hiểu hỏi. Hừ, ai muốn cho ngươi hồi phục? Lâm Yên Hà bĩu môi, hoàn toàn một bức tiểu nữ nhi tư thái. Tốt lắm, lần này ta trở về chính là nói cho ngươi chuyện này. Ngụy Ương đem phía trước tại kiếm trên sách nói sự tình, lại ở trước mặt nàng lặp lại một câu. Bảo bối, ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Đương nhiên nguyện ý. Lâm Yên Hà không chút do dự nói. Chính là, ta là Bắc Quốc nữ đế, truyền ngôi nói cần phải một đoạn thời gian xử lý. Lâm Yên Hà nghĩ nói. Không quan hệ, ta có thể đợi ngươi. Chờ ngươi bên này sự tình xử lý xong về sau, ta tại đến đón ngươi. Đúng rồi, ta muốn cùng mẫu thân tế bái một chút phụ thân, ở lại Bắc Quốc mấy ngày. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Tốt, ta an bài một chút. Bất quá buổi tối ngươi muốn ở lại nơi này. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, theo sau mê người môi hồng liền ngăn chặn Ngụy Ương môi, lưỡi thơm chủ động chui vào quấy. Hai người rất nhanh lưỡi hôn. Chia lìa lâu như vậy, Lâm Yên Hà đã sớm không cách nào nhẫn nại dục hỏa quấy nhiễu rồi, thường xuyên dùng tự độ phương thức an ủi tịch mịch hư không tâm linh, nhưng là thưởng thức được Ngụy Ương như vậy thô to đồ vật sau đó, dùng ngón tay phương thức làm sao có khả năng thỏa mãn chính mình. Lâm Yên Hà chủ động đem Ngụy Ương trên người quần áo cởi, liền đem trên thân thể của mình mũ phượng khăn quàng vai cởi, cùng Ngụy Ương triền miên lên. Hai ngày về sau, ngoài thành nghĩa trang, Ngụy Minh trước mộ. Ngụy Ương quỳ gối tại trước mộ dập đầu lại ba cái, mở miệng nói: "Phụ thân, con cùng mẫu thân cuối cùng tướng tụ tập, sau này cũng có khả năng hay không rời đi, thỉnh phụ thân phù hộ con cùng mẫu thân. Sau này con sẽ ở đến nhìn ngài." Liễu Huyền Âm khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn Ngụy Minh bia mộ, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu mùi vị. "Phu quân, về sau ta chiếu cố tốt con trai của chúng ta, ngươi có thể nghỉ ngơi." Sau khi nói xong, nàng cầm lấy bầu rượu ở trên mặt đất vẩy. Ngụy Ương đứng lên, gắt gao nắm Liễu Huyền Âm bàn tay, lại dán tại nàng bên người, dùng sức ôm lấy nàng. "Mẫu thân, con..." Nhìn thấy con lửa nóng ánh mắt, Liễu Huyền Âm trong lòng cũng là run run. "Ô..." Đột nhiên, Ngụy Ương há mồm tại nàng bờ môi hôn một chút. Liễu Huyền Âm có chút kháng cự, vừa sợ hoảng nhìn Ngụy Minh bia mộ. "Đừng, ngươi..." Có thể nàng chưa kịp kháng cự, Ngụy Ương đầu lưỡi đã tiến vào khoang miệng của nàng bên trong, bắt được nàng lưỡi thơm mút thỏa thích. Liễu Huyền Âm kháng cự đột nhiên dừng lại, cũng ôn nhu ôm lấy Ngụy Ương, chủ động đem lưỡi thơm cùng con đầu lưỡi quấn quýt. Sau một lúc lâu, hai người lưỡi hôn cuối cùng kết thúc. "Hỗn đản, ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo, ngay trước phụ thân ngươi mặt, liền, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống a?" Liễu Huyền Âm thở dốc phì phò nói. "Không quan hệ, phụ thân hắn, lý giải." Ngụy Ương trả lời. Liễu Huyền Âm cho hắn một cái bạch nhãn, có chút bất đắc dĩ thở dài. 3 tháng về sau, Nam Triều quan tự tại phường. Lúc này chúng nữ đều đã đi đến phường bên trong, tề tụ nhất đường. Bắc Quốc Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng, Nhan Cận Thơ mẹ con 3 người, Nam Triều Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Lý Trang Đài mẹ con, Liễu Tĩnh Giao, Sư Tôn Phượng Ngạo Tiên, cùng với Cẩm Sát. Cùng Ngụy Ương có liên quan hệ nữ nhân, tổng cộng 14 cái nữ nhân, toàn bộ đều tới. Ngụy Ương bên người nhiều như vậy nữ nhân, làm Liễu Huyền Âm cực kỳ kinh ngạc, cũng không phải bình thường bất mãn, vốn là cho rằng con hồng nhan chi kỷ bất quá mấy người mà thôi, hiện tại cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy người. Để cho nàng kinh ngạc, không ai qua được Lâm Yên Hà cùng Cẩm Sát. "Hừ, đợi sau đang tìm ngươi tính sổ sách." Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, duỗi tay bấm một cái Ngụy Ương eo hông. "Hì hì." Ngụy Ương ra mặt dày cười. Liễu Huyền Âm ánh mắt hướng về bên người nữ nhân quét mắt một lát, theo sau mới hướng về Ngô Khanh nói. "Tốt lắm, bắt đầu đi." Ngô Khanh gật đầu, lấy ra gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, một cỗ pháp lực rót vào sau đó, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt sáng lên đến bạch quang đem đám người toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Lúc này, tại phía xa Giao Chỉ Thiên Giao Chỉ Cung nội Giao Chỉ Tiên Tử, cũng cảm giác được gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt truyền lại mà đến năng lượng. "Ân, là Khanh Nhi muốn trở về." Giao Chỉ Tiên Tử nhỏ tiếng tự nói, theo sau lòng bàn tay xuất hiện một cái đồng dạng pháp bảo lập tức được đến cảm ứng, sáng lên đến bạch quang. Nàng bên trong thân thể pháp lực rất nhanh rót vào, không hiểu năng lượng tại trong hư không sinh ra một cái lối đi. "Muốn bắt đầu xuyên qua." Ngô Khanh ánh mắt ngưng trọng nói, đám người đều đang đợi phi thăng khoảnh khắc kia. Một giây kế tiếp, bầu trời trung chiếu rọi xuống một cỗ kinh diễm bạch quang, tiện đà gió nổi mây phun, một mảnh thật lớn lốc xoáy xuất hiện, lốc xoáy trung tâm xuất hiện một cái hành lang. Cường đại xé rách lực lượng tại đám người bên người đẩy ra, theo sau đám người hóa thành một tia sáng trắng biến mất không thấy gì nữa. Vô tận hư không hành lang bên trong. Đám người bị gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt lực lượng bảo vệ thân thể cùng linh hồn, giống như đã qua thật lâu, giống như cũng chỉ là một chớp mắt, đám người xuất hiện ở một mảnh lưu tinh đến kinh diễm cửa cung điện. Cung điện môn biển thượng viết Giao Chỉ Thiên 3 chữ to. Mà ở phía dưới, tắc xuất hiện Giao Chỉ Cung 3 chữ. Kẽo kẹt. Đột nhiên, Giao Chỉ Cung đại môn chậm rãi mở ra, lấy ra kinh diễm chùm tia sáng. Bộ không một hoàn. PS bộ 01 chính thức kết thúc, kết cục tương đối vội vàng, bất quá còn có bộ 02, bộ 02 là tiếp lấy bộ 01 kết cục viết. Tháng 1 đến cuối tháng 7, 7 tháng viết tiếp cận 220 vạn chữ, tốc độ vẫn là tương đối nhanh, quyển sách này nguyên bản đặt ra rất nhiều tình tiết, nhưng về sau mặt đều cắt giảm. Bởi vì tiết lộ quá nhiều lần, về sau mặt động lực đã không quá chừng, cũng may rất nhiều độc giả duy trì, tâm thái cũng coi như điều chỉnh xong, suy nghĩ đến bộ 01 còn không có đem chuyện xưa viết xong, cho nên liền có bộ 02. Về bộ 02, sẽ xuất hiện ba cái tân nữ nhân vật, Giao Chỉ Tiên Tử, Quảng Hàn Tiên Tử, Diệu Sắc Bồ Tát, bộ 01 Lưu Chỉ Hoãn, cũng sẽ ở bộ 02 vạch trần, thỉnh các vị tiếp tục ủng hộ. Tháng 8 xong mở, Trường Sinh Pháp Tiên Giới Tiên cùng với Mẫu Thượng Tù Binh, đổi mới lời nói, hàng tháng mỗi bản 10 vạn tự, cùng tháng cuối tháng thống nhất thư phát, lần này tận lực hấp thụ bộ 01 không đủ, cải thiện tình tiết cùng chuyện xưa ăn khớp, viết tận thiện tận mỹ. Trường Sinh Pháp bộ 02, 120 vạn chữ trai phải, Mẫu Thượng Tù Binh 150 vạn chữ trai phải. Phía dưới phóng Mẫu Thượng Tù Binh nhân vật chính nhân thiết. Tề Không Nam chính, Hải Thị Nhất trung học sinh lớp 11, 17 tuổi, thành tích đặc biệt tốt, tướng mạo anh tuấn, Liễu Như Thường thất lạc 15 năm con trai ruột, sau tìm về. Liễu Vũ Khanh ngũ đại một trong những nhân vật nữ chính, Liễu Như Thường tỷ tỷ, Hải Thị kiểm soát viện kiểm soát trường, 40 tuổi, tính cách lãnh ngạo, hàng năm thịt băm, tất đen luôn phiên xuyên, bởi vì hàng năm làm loại này công tác, tại cuộc sống phía trên, thượng có không cho phản bác mệnh lệnh tính lãnh ngạo. Sau cùng Tề Không đã xảy ra một đoạn chị em yêu nhau. Đại khái tình tiết bắt đầu không biết Tề Không là muội muội con trai ruột, một lần ngẫu nhiên cơ hội, Liễu Vũ Khanh bị trả thù, bị Tề Không cứu, lòng mang cảm kích nàng cùng Tề Không trùng hợp vậy sinh ra liên hệ. Tài trí mà lại có phi bình thường nữ nhân trí tuệ nàng, mặc kệ tại cuộc sống chung vẫn là trong công việc đều là nữ vương mà tồn tại, Tề Không tới sinh ra liên hệ sau đó, thường xuyên thông qua WeChat tới trao đổi. Bởi vì cảm kích Tề Không cứu giúp, nàng thập phần kiên nhẫn cùng Tề Không tại WeChat phía trên nói chuyện phiếm. Tề Không đem chính mình cổ quái nói cho nàng, nàng tại WeChat phía trên phẫn nộ dày Tề Không, tưởng rằng đối với chính mình không có ý tốt, có thể Tề Không đem trải qua quá khứ nói cho nàng sau đó, lúc này mới tin tưởng Tề Không nói đúng thật, không khỏi lại đối với thiếu niên này lòng mang thương hại, muốn thông qua chính mình 20 năm viện kiểm sát công tác trí tuệ để dẫn dắt Tề Không sửa lại. Dần dần hai người quan hệ làm sâu sắc, bởi vì cùng chồng mình sớm bằng mặt không bằng lòng quan hệ, con gái của mình cũng sớm xuất ngoại nhiều năm như vậy chưa có trở về, liền theo bản năng sinh ra tình thương của mẹ, đem hắn trở thành con nuôi mà đối đãi, có thể dần dần tiếp xúc bên trong, dần dần phát hiện Tề Không trên người ưu điểm, tại Tề Không hết sức chế tạo vài lần vô tình gặp được sau đó, đối với Tề Không sinh ra khác thường ý tưởng, vì thế càng nhiều ở chung bên trong, phát hiện Tề Không có thể bù đắp chính mình nội tâm chỗ sâu thiếu sót ôn nhu. Vì thế chậm rãi trầm luân. Liễu Như Thường ngũ đại một trong những nhân vật nữ chính, Tề Không mẹ đẻ, Liễu Diệp tập đoàn trưởng môn nhân, 38 tuổi, tính cách nội liễm, mạnh mẽ vang dội, thích mặc các loại tất chân, luôn luôn tại tìm kiếm mất đi con, sau tìm được. Đại khái tình tiết đối với mất mà được lại con tương đối cưng chiều, nhưng đối với con cổ quái lại rất phẫn nộ, biểu hiện cực kỳ cường thế, ý đồ làm hắn sửa lại, tại đây đoạn quá trình bên trong, nhân vật chính tới lôi kéo. Dần dần lại bị mẫu thượng phát hiện con cùng muội muội cấu kết, cảm giác mất đi con giống nhau, tâm thái hoàn toàn mất thăng bằng. Cảm nhận đến con càng ngày càng sâu cổ quái, lại cùng chính mình thân muội muội cấu kết, mẫu thượng phẫn nộ xuất hiện lòng phản nghịch, lại tuân theo bác sĩ tâm lý đề nghị, dùng sức mạnh thế khuôn mặt lạnh như băng đối đãi Tề Không, có thể dần dần lại phát hiện con cùng chính mình càng lúc càng xa, nàng nghịch phản tâm lý càng thêm mãnh liệt, lại sinh ra con bị muội muội cướp đi quái dị ý tưởng. Vì thế hữu ý vô ý dùng nhẹ dạy dỗ tất chân chân ngọc dạy dỗ phương thức ý đồ đến đem con cổ quái sửa lại. Hơn nữa cũng muốn đem con đoạt lại đến, cuối cùng làm chính mình chậm rãi trầm luân. Liễu Xính Nghê ngũ đại một trong những nhân vật nữ chính, Liễu Như Thường muội muội, Hải Thị Nhất trung lớp 11 nhất ban chủ nhiệm lớp, Tề Không lão sư chủ nhiệm lớp, 36 tuổi, tính cách ôn hòa, có vi nhân sư biểu đoan trang và mộc mạc, ly dị. Mộc mạc tính cách làm nàng cơ bản chỉ mặc bảo thủ quần áo cùng ngắn tất chân, sau tại Tề Không dẫn đường phía dưới thay đổi. Đại khái tình tiết chưa quen biết nhau phía trước đối với Tề Không tốt lắm, bởi vì không có đứa nhỏ, tại quen biết nhau sau đó, đem Tề Không trở thành con của mình đối đãi, tính cách ôn nhu, thích mặc các loại siêu mỏng ngắn tất chân, tại phát hiện Tề Không cổ quái sau cực kỳ phẫn nộ, báo cho mẫu phía trên, tại bác sĩ tâm lý cường độ thấp thôi miên sau đó, biết được Tề Không cổ quái dưỡng thành nguyên nhân. Có chút đau lòng. Xem như chủ nhiệm lớp, mẫu thượng đem con giao cho nàng quản giáo, có thể tại từng bước ở chung bên trong, phát hiện Tề Không tuy rằng nội tâm yếu ớt, cũng là cái có gan đảm đương, có dũng khí, có trách nhiệm cậu bé, vì thế liền tuân theo tâm lý bác sĩ đề nghị chậm rãi dẫn đường, cuối cùng trải qua một loạt sự kiện làm nàng tâm thái không khống chế được, bị Tề Không Đảo khách thành chủ, chậm rãi trầm luân trong này. Lâm Tương Bình ngũ đại một trong những nhân vật nữ chính, Tề Không Trung học hiệu trưởng Anh ngữ lão sư, 40 tuổi, tính cách tao nhã, có tiểu tư nữ nhân đặc hữu tài trí cùng tinh xảo, cũng có thân là giáo dục người làm việc nghiêm khắc, Tề Không Sơ Trung thời kỳ Anh ngữ lão sư kiêm vũ đạo lão sư. U,